Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1381, xé rách bình cảnh. Đỗ Lạc dẫn theo Thạch Nham trở về tầng ngoài của lòng đất. Hắn hiển nhiên trước đó đã truyền đạt mệnh lệnh, tộc nhân phía dưới của Long Tích tộc đã na di một nhóm 4 người thiên mục tộc và áo đại lệ tới khu vực mới. Đó là một thạch điện cực lớn tương đối bí ẩn, nơi này Long Tích tộc không mở ra đối ngoại, mà là địa phương tu luyện của tộc nhân Long Tích tộc cường đại, điểm này, từ sự tục tằn đơn giản trong thạch điện đã có thể nhìn ra manh mối. Thạch điện thảm bên trong một chỗ vẫn thạch toái tinh, bên trong có tu luyện thất, có gian trữ vật, có nơi tắm rửa, nhưng không có bất kỳ vật phẩm trang sức hoa văn tinh mỹ nào, cũng không trang trí tinh thạch để tăng cường mỹ cảm, đây là tác phong nhất quán của tộc nhân Long Tích tộc, không thích xa hoa. Đây là chỗ ta tu luyện. Đỗ Lạc thản nhiên nói. Mỗi một tộc nhân Long Tích tộc cường đại đều có nơi riêng trên Long Tích tinh, thạch điện này ở bên trong vẫn thạch đó được Đỗ Lạc cải tạo, có thể từ trong lòng đất Long Tích tinh trực tiếp bay ra, có thể làm chiến hạm để sử dụng. Không bao lâu sau, tộc nhân Long Tích tộc còn lại cũng mời Y Phu Lâm, áo đại lệ tới rồi an bài ở đây. Lão tổ muốn bảo đảm tính mạng của các ngươi, chúng ta khẳng định sẽ không để hồn tộc quấy rầy các ngươi, chờ hai vị tiền bối của Huyền Thiên tộc và lão tổ thương thảo xong, cũng sẽ an bài ở đây, các ngươi cứ yên tâm đi. Đỗ Lạc thông báo một câu rồi lập tức phân phó cho người trong tộc, chỉ cần bọn họ không ly khai nơi này thì có thể tự do hoạt động, tất cả thạch thất tu luyện đều có thể mở, các ngươi đừng quấy rối bọn họ. Nói xong, Đỗ Lạc rời khỏi vội vàng thạch điện, thị vệ ngoài điện đều cung kính gật đầu. Chúng ta được chuyện hai vị trí, xem ra Long Tích tộc cực kỳ kiên kỵ địa quỷ tộc, hồn tộc, bằng không cũng không đến mức nhọc lòng che giấu như vậy. Áo đại lệ một thân quần áo trắng thuần, thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng, sau khi đi tới bên cạnh Thạch Nham thì lại nói, tình huống như thế nào? Long Tích lão tổ chắc sẽ giữ tính mạng cho chúng ta. Ừ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì hắn chắc đang thương lượng, muốn hạ sát thủ với Tân Cách. Thạch Nham nhếch miệng cười, nói với ba người Y Phu Lâm, yên tâm đi, chắc không có gì trở ngại đâu. Các ngươi cứ an tâm tu luyện ở đây là được. Chuyện này chúng ta sẽ giải quyết. Hắn không nhắc tới chuyện vợ chồng Đồ Thích Kỳ của Huyền Thiên tộc với ba người. Y Phu Lâm đoán bọn họ có việc muốn giấu giếm, có điều bọn họ rất sáng suốt, không truy hỏi, sau khi nhận lời thì đều tự tìm kiếm thạch thất để tu luyện. Thạch Nham và Áo Đại Lệ chọn một sân tu luyện cực lớn, dưới đất phủ kín tinh thạch hình vuông, cực kỳ cứng rắn, không sợ va chạm và năng lượng bạo kích. Phía trên sân tu luyện có mái vòm hình tròn, cách mặt đất rất cao, bay lượn cũng không có vấn đề. Hắn kể lại chuyện gặp mặt Long Tích lão tổ với Áo Đại Lệ, Áo Đại Lệ nghe mà kinh ngạc không thôi, sau đó hắn liền chọn một chỗ ngồi xuống, nói, nơi này tạm thời chắc an toàn, Long Tích tộc sẽ không gây bất lợi đối với chúng ta, nhân lúc còn có chút thời gian, chúng ta mau chóng tu luyện. Được. Áo Đại Lệ học hắn, ngồi xuống đối diện hắn, chậm rãi nhắm mắt lại. Vù vù. Ba dòng linh hồn từ trong vò rượu trong tay nàng ta bay ra, ba dòng linh hồn đó không có ý thức và lý trí. Là năng lượng linh hồn thuần túy, bị nàng ta giơ tay lên chỉ một cái thì cùng nhau biến mất ở khóe mắt của nàng ta. Thân hình nàng ta hơi rung động. Một hồn tuyến như sợi tóc từ trong cơ thể nàng ta bay ra, cực kỳ quỷ dị. Thạch Nham không vội vã động thủ, ngưng thần nhìn về phía Áo Đại Lệ, phát hiện ba thủy thần linh hồn sau khi bị nàng ta hút vào thức hải, dùng áo nghĩa kỳ diệu phân giải, cắt nát ba linh hồn thành mấy ngàn hồn tuyến, khiến những hồn tuyến này du động trong gân mạch của nàng ta. Tự hồ muốn lạc ấn lên sinh mệnh ấn ký trong cơ thể nàng ta, cũng dùng linh hồn đó để tăng tiến lực lượng trong thần thể nàng ta, khiến gân mạch, cốt hài trở nên cứng cỏi hơn. Thạch Nham nhìn trong chốc lát, bỗng nhiên cười gật đầu. Hắn nói rõ những lời nói của Đồ Thích Kỳ đối với Long Tích lão tổ, khiến Áo Đại Lệ phương tâm xúc động, lập tức áp dụng thực tiễn. Tu luyện trước đây của Áo Đại Lệ, linh hồn chắc trực tiếp hoạt động trong tế đài, căn bản không cần đi lại trong gân mạch, lần này nàng ta sở dĩ làm như vậy. Hẳn là đã thay đổi suy nghĩ, coi gân mạch, huyết nhục, cốt hài thành mấu chốt để thối luyện, cũng muốn sớm xác định phương hướng, để lĩnh ngộ ám năng lượng, chuẩn bị cho đột phá vực tổ. Nàng ta luôn luôn thông minh cơ trí, sau khi hiểu rõ bí ẩn này thì tất nhiên biết lợi dụng như thế nào. Tộc nhân của Minh Hoàng tộc trước kia đều cường điệu tu luyện hồn phách, coi chủ hồn trở thành mấu chốt có của áo nghĩa, không đặc biệt lưu tâm tới thối luyện huyết nhục. Cách làm của nàng ta hôm nay đã hoàn toàn thoát ly tác phong trước sau như một của Minh Hoàng tộc. Chỉ bằng vào những câu nói phiến diện của Thạch Nham, nàng ta dám vứt bỏ phương hướng tu luyện trong tộc, bắt đầu tu luyện với bộ sậu hoàn toàn mới, một mặt chứng minh nàng ta quyết đoán cứng cỏi, mặt khác cũng chứng minh nàng ta cực kỳ tin Thạch Nham, cho rằng Thạch Nham sẽ không lừa nàng ta. Thạch Nham rất vui mừng, hắn tin với thiên phú và trí tuệ của Áo Đại Lệ, một khi nhận thức chuẩn phương hướng, tương lai tất nhiên sẽ có thành tựu kinh người. Một đạo điện quang hiện lên trong óc, đủ loại niệm đầu hỗn độn như bị lợi kiếm chặt đứt, hắn trong nháy mắt tỉnh táo lại, trong lòng không có một tia tạp niệm, Tình Ngọc màu võ quyết Long Tích lão tổ đưa tặng, bỗng nhiên bồng bềnh trước mắt hắn, trong mắt tinh quang chợt lóe, bình ngọc vỡ ra, một viên đan dược kỳ dị bỗng nhiên dần hiện ra. Đan hoàng to như long nhãn, tỏa ra mùi thuốc kinh người, cẩn thận nhìn sẽ phát hiện đan đó không ngờ là một tinh thần thu nhỏ, mặt ngoài còn ngưng kết ra sơn xuyên, hồ nước, cung điện cây cối, thậm chí có mưa gió lôi điện. Mắt Thạch Nham phóng ra ánh sáng kinh người, nhìn chằm chằm vào đan hoàng, phát hiện bên trong một số cung điện còn có thi hài của sinh linh tồn tại. Bất hủ đan ít nhất cũng phải dùng sinh mệnh chi tinh cấp 7 làm hạch tâm, dùng hàng tỷ sinh linh làm nguồn suối, do đại thần thông thối luyện, thu nhỏ lại hàng tỷ, biến thành một viên thuốc đoạt tạo hóa của thiên địa, giúp người cảnh giới thủy thần đỉnh phong đột phá ảo diệu của cảnh giới bất hủ. Hắn vốn hoài nghi sự thật giả của đan dược này, muốn nghiêm túc xem xét, vừa thấy hắn đã không còn một chút hoài nghi nào. Đan dược kỳ lạ như tinh thần thu nhỏ, không phải bất hủ đan thì có thể là gì? Há miệng hút một cái, bất hủ đan do tinh thần ngưng luyện trực tiếp vào miệng, thuận theo tràn vị một đường chảy xuống, bay thẳng đến tinh nguyên cổ thụ ở đan điền. Bất hủ đan đó bồng bềnh phía trên thần lực cổ thụ, truyền đến tiếng ầm ầm như tim đập, từng cổ lực lượng tinh thuần từ trong đan dược phóng xuất ra, nháy mắt đã nối với gân mạch toàn thân hắn, trong nháy mắt, trong gân mạch hắn như có từng con sông năng lượng đang dập dần. Khiến trong cơ thể hắn tràn đầy năng lượng ba động kinh thiên động địa. Cùng lúc đó, hắn rõ ràng phát hiện, hàng tỷ hồn phách của sinh linh trên đan dược hóa thành một cổ hồn lực trong suốt khác, từ dưới mà lên, không ngờ nhảy vào linh hồn tế đài của hắn. Hồn lực trong suốt rơi vào thức hải, cùng ám năng lượng trong thức hải và sộc lên, như pháo hoa vỡ, vô số toái qua như toái tinh tràn ngập trong tầng áo nghĩa, tầng thiên hỏa, sâu trong chủ hồn, không gian, sinh mệnh, tử vong tinh thần áo nghĩa trong tầng áo nghĩa của hắn như là bị xúc động. Áo nghĩa phân biệt rõ ràng đột nhiên kỳ diệu dính vào nhau. Một loại cảm giác huyền bí khó có thể hình dung chảy trong trái tim, tế đài của hắn, hắn như trở về ngọn nguồn áo nghĩa của hoang, du lịch trong hải dương tử vong, không gian sinh mệnh, tinh thần, chủ hồn ngây đơ, như từ bản thể bay ra, chủ hồn như là thực sự có sức sống vô tận, có thể mãi mãi trường tồn, có thể bất hủ bất diệt. Trong lời đồn, người đạt tới cảnh giới bất hủ có thể sống lâu vô tận. Thí dụ như thánh thú Thanh Long. Sau khi đạt tới cảnh giới bất hủ, sống 10 vạn năm mà tinh lực vẫn dư thừa, thoát khỏi quy luật già cả bình thường. Đây là điều thủy thần khó có thể làm được, thủy thần sống tuy rằng cũng rất lâu, nhưng thần thể, linh hồn sau khi trải qua mấy vạn thì sẽ chậm rãi già đi, sẽ tinh lực không đủ, linh hồn cũng sẽ dần dần suy yếu, nếu không thể đột phá tới cảnh giới bất hủ, thủy thần ở hậu kỳ của sinh mệnh, bởi vì sinh mệnh từ trường dần dần khô kiệt, cuối cùng sẽ chết héo như cổ thụ. Chỉ có đột phá bất hủ mới có thể thực sự bất hủ bất diệt, mới có thể bóp méo thiên địa quy tắc, sống lâu vô tận, sinh mệnh từ trường vĩnh viễn tràn đầy, linh hồn có thể thủy chung mênh mông như lúc ban đầu. Trừ phi bị cường giả mạnh hơn đánh chết, làm sinh mệnh khô kiệt, linh hồn ấn ký bị xáo đi, nếu không người cảnh giới bất hủ trên lý luận có thể sống vĩnh viễn. Đây là bất hủ. Cảm thụ được sự hòa vào nhau của áo nghĩa trên tầng áo nghĩa, chủ hồn của Thạch Nham ngây ra. Sinh ra một loại như đuổi theo mộng đẹp. Nhưng mà một linh hồn khác của hắn lại cực kỳ tỉnh táo, phát hiện thiên hỏa đã trói buộc hắn rất lâu không ngờ bị bất hủ đang xuất phát, khi hắn hướng tới cảnh giới bất hủ thì cũng có dấu hiệu dung hợp rất kỳ diệu. Trừ hỗn độn thánh hỏa vẫn độc lập ra, thiên hỏa còn lại không ngờ dính vào nhau, hình thành một mảng hải dương hỏa diễm, hải dương đó vốn chia làm từng mảng, như một khối vải hoàn chỉnh bị xé ra, lúc này đang chậm rãi tụ tập. Tầng thiên hỏa thành biển lửa cuồn cuộn. Phó hồn của hắn bồng bềnh phía trên tầng thiên hỏa, nhìn thiên hỏa còn lại từng bước dung hợp. Một viên bất hủ đan đã mang tới rất nhiều kỳ diệu cho thần thể hắn, khiến hắn khi bước lên cảnh giới bất hủ, rất nhiều kỳ diệu bí ẩn trong cơ thể đều như bị đốt lên. Động tĩnh tu luyện của hắn và Áo Đại Lệ không nhỏ, đám người thiên mục tộc rất nhanh phát hiện, bọn họ đều tụ tập bên ngoài thạch thất Thạch Nham, Áo Đại Lệ tu luyện, thạch thất đó tạm thời phong bế, nhưng động tĩnh bên trong rất rõ ràng, đây là ba động thác loạn khi đột phá. Áo Đại Lệ bước tới thủy thần nhị trọng thiên, hắn thì sắp đột phá cảnh giới bất hủ. Y Phu Lâm cũng là người từng trải, vừa cảm ứng liền biết ngay, cảm thấy kính nể, chúng ta trước tiên dừng lại đã, canh cửa đá cho họ, trong khoảng thời gian này tộc nhân của Long Tích tộc cũng không thể tự tiện tiến vào. Xem ra hắn sau khi gặp mặt Long Tích lão tổ chắc có được bất hủ đan rồi. Mã Hy Toa vẻ mặt hâm mộ. Nàng ta đi theo hai sư huynh tới đây cũng là mang hy vọng có thể thu hoạch được một viên bất hủ đan. Hiện giờ thấy Thạch Nham đã xin được Bất Hủ Đan để tu luyện, nàng ta rất hâm mộ. Chúng ta không có phúc khí này, có điều nếu hắn có thể đột phá cảnh giới bất hủ, dùng ám năng lượng hắn nắm giữ làm tiền vốn, thực lực chân chính sẽ cực kỳ đáng sợ. Y Phu Lâm cảm thán nói. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1382, cắt thịt. Long Tích Tinh có rất nhiều hố lớn, chuyên dùng để tu kiến các loại cung điện khác nhau. Có chuyện tạo ra các hồ nước tiểu đảo cho thủy tộc, cũng có nơi có đặc thù cho các chủng tộc khác. Đây là nơi tập trung của các chủng tộc hạng 2. Những người ở đây không phải chịu đựng những thạch động của Long Tích Tinh, còn có những khu vực càng thêm thích hợp. Ốc Khách giống như Đỗ Lạc, cũng là một cường giả dưới trướng Long Tích Lão Tổ, cảnh giới bất hủ nhị trọng thiên, cũng là người phụ trách nơi này. Hắn vốn đang nói chuyện với nguy mạc của thủy tộc thì bỗng nhiên cảm thấy bất an, đột nhiên nhìn ra ngoài, sắc mặt khẽ biến, lập tức ra khỏi cung điện thủy tộc. Nguyên Mạc chính là nam tử tuấn mỹ của thủy tộc mà Thạch Nham và Áo Đại Lệ đã gặp trên đường. Lúc này Nguyên Mạc đang ngẩng đầu, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng. Từng đám linh hồn như Mạc Vân di động dưới chân Tân Cách, không dưới nghìn vạn, làm cho người ta có áp lực cực kỳ trầm trọng. Tân Cách từ từ hạ xuống, bên cạnh không thiếu người của hồn tộc hầu hạ, còn có rất nhiều linh hồn nữ tử mỹ mạo, như Thê Mỹ U Linh đang đấm ngực bóp chân cho hắn, làm cho hắn cực kỳ sảng khoái. Nơi này không thiếu các chủng tộc hạng 2 hy tập, đột nhiên nhìn thấy Tân Cách của hồn tộc Ngạo Nghễ hàng lâm thì rất nhiều người biến sắc, đến tiếng nói chuyện cũng nhỏ đi. Địa quỷ tộc vốn ở gần đây, sau đó Ba Lạp Qua nổi giận rời đi, rất nhiều người biết. Thấy Tân Cách bỗng nhiên tới, bọn họ còn tưởng Tân Cách đến tìm Ba Lạp Qua hỏi tin tức. Việc hồn tộc yêu cầu địa quỷ tộc tìm kiếm vợ chồng Đồ Thích Kỳ rất nhiều người biết, còn tưởng Tân Cách tức giận vì địa quỷ tộc mãi không có tin tức. Nguyên Mạc chính là người phụ trách lần này của thủy tộc, biết rất nhiều nội tình trong đấy. Nhìn Tân Cách đến đây, hắn cảm thấy bất an, sợ Tân Cách có hành động gì làm hại thủy tộc. Ở cung điện sau lưng hắn, trong một lầu các u tĩnh bỗng nhiên hiện ra một thân hình nhu mỹ xinh đẹp. Đó là một nữ tử thân thể đẩy đà, mặc một bộ trường bào màu xanh đen, tóc dài màu xanh phủ xuống tận mông, đeo một mặt nạ bằng ngọc rất dữ tợn, như ác quỷ nghe răng trợn mắt. Thân hình nàng ta khẽ động. Vô thanh vô tức xuất hiện bên cạnh Nguyên Mạc, ngẩng đầu nhìn Tân Cách, nói, đừng lo, có ta ở đây, Tân Cách không dám làm gì đâu. Ừ, nhìn hắn như vậy cũng không phải đến tìm các ngươi. Sinh mệnh ba động trên người nàng rất mơ hồ, khí tức cũng vậy, làm cho người ta có cảm giác rất lạ. Chỉ có Nguyên Mạc mới biết mặt nạ dữ tợn trên mặt nàng đã che giấu đi khí tức kinh người, làm cho người ta không để ý, thế nhưng Nguyên Mạc biết thân phận của nàng ta, động tác và lời nói đều cực kỳ cung kính, cúi người nói. Ta sợ Tân Cách phát hiện ra ngươi, mang tới phiền toái không cần thiết. Nàng ta khẽ cười một tiếng, Tân Cách ở hồn tộc cũng chỉ là thống lĩnh, cho dù hắn biết ta ở đây cũng không có phiền toái gì. Ừ, lần này ta tới đây chỉ vì Bất Hủ Đan trong tay Long Tích Lão Tổ, muốn đưa cho tiểu bối đột phá cảnh giới, Tân Cách sẽ không dám trêu chọc ta. Nghe nàng ta nói vậy Nguyên Mạc mới yên lòng, vẫn cúi người như trước, ngửa đầu nhìn về phía Tân Cách, không biết hắn đến đây làm gì. Ốc Khắc ở đâu? Giọng nói âm trầm của Tân Cách bỗng nhiên vang lên khắp khu vực này. Ốc Khắc có cảnh giới bất hủ nhị trọng thiên, là võ giả cảnh giới cao thâm trong Long Tích tộc, nghe thấy câu hỏi của Tân Cách thì mặt lộ vẻ kính nể, nói, đây. Ta cũng không dài dòng với ngươi. Hồn đăng của Ba Lạp Qua của địa quỷ tộc đã tắt, linh hồn chắc đã tiêu tán. Ta chỉ muốn biết ai ra tay. Ánh mắt Tân Cách đột hiêm hàng quang, giọng nói như lôi đình vang vọng, truyền đi khắp các ngóc ngách. Đánh chó phỉ ngó mặt chủ. Ba Lạp Qua là chó của hồn tộc, ta muốn xem ai giết hắn. Hắn đến khởi binh vấn tội, ương ngạnh bá đạo, quả ra ba động mãnh liệt. Từng đợt hồn ảnh mù mờ đột nhiên ngưng tụ thành những hung quỷ vô cùng dữ tợn, dương nanh múa vuốt di động sau lưng hắn. Hắn phóng ta một hồn niệm, lan tỏa khắp khu vực này, muốn tìm người cảnh giới cao thâm, tìm ra hung thủ. Tân Cách tuyệt đối không thể ngờ được Ba Lạp Qua lại chết trong tay Thạch Nham cảnh giới thủy thần. Hắn cho rằng người có thể đánh chết Ba Lạp Qua ít nhất cũng phải có cảnh giới tương đương, cho rằng hung thủ đang ẩn nấp dưới kia, cũng có khả năng là vợ chồng Đồ Thích Kỳ đang âm thầm phá rối, phải tìm ra. Hắn làm vậy rõ ràng là không coi Long Tích tộc ra gì, không coi Ốc Khắc ra gì. Ba Lạp Qua đã chết. Ốc Khắc giả vờ không biết, vẻ mặt mê mang, lắc đầu nói, chuyện này ta thật sự không biết. Hy vọng ngươi cho ta một chút thời gian, chờ ta điều tra rõ ràng thì sẽ cấp cho ngươi một đáp án vừa lòng. Hắn đã sớm thu được tin này từ Đỗ Lạc, chuẩn bị kéo dài thời gian, kéo dài được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Hắc hắc, ta biết chuyện này liên quan đến Thiên Mục tộc. Chỉ là chủng tộc hạng ba cũng dám xuống tay với chủng tộc phụ thuộc của hồn tộc ta, Thiên Mục tộc e là sắp diệt tộc rồi. Tân Cách cười gàn, ta dò xét ở đây trước, xem bọn chúng có trốn ở đây không, sau đó sẽ điều tra từng nơi một, không sợ không tìm ra bọn họ. Vừa nói chuyện, linh hồn ý thức của hắn vừa phiêu đăng, bay khắp khu vực này. Vô số cung điện của các chủng tộc hạng hai bị cơn lốc quét qua, linh hồn tế đài của rất nhiều người đều lay động, lộ ra vẻ kinh sợ. Không ai dám nói gì, bởi vì bọn họ cũng biết mình không phải là đối thủ của hồn tộc, cũng biết thủ đoạn của Tân Cách, chỉ có thể chấp nhận. Linh hồn gió lốc của Tân Cách lan ra, thuận thế vùa vào trong khu hồ nước của thủy tộc, xem xét chỗ nguyên mạc. Có điều chỉ một lát sau mặt hắn đã lộ ra vẻ mê man, do dự ba giây rồi lướt qua ốc khách, tiến về phía thủy tộc. Hắn nhìn nữ tử đeo mặt nạ kia, mặt lộ vẻ ngưng trọng, thử hỏi, ngươi là... E. Nữ tử kia cười nhẹ một tiếng, thản nhiên nói, ta đến vì bất hủ đan trong tay Long Tích lão tổ. Đúng rồi, có việc ta phải nói cho ngươi biết. Nàng ta nhìn về phía nguyên mạc, nghi mặt nói, sau này thủy tộc được mị ảnh tộc chúng ta bảo vệ, mời tộc trưởng của các ngươi chú ý, đừng để cho chó của các ngươi cắn càn xung quanh. Tân Cách biến sắc, nhìn nữ tử đó thật sâu, nhíu mày nói, cái chết của Ba Lạp Qua có liên quan đến ngươi không? Ngươi cảm thấy loại người đó đáng để ta ra tay sao? Nữ tử cười lạnh. Tân Cách suy nghĩ một chút, gật đầu nói, ta sẽ nói với địa quỷ lão tổ một tiếng, để cho bọn chúng sau này không quấy rối thủy tộc. Hồn tộc và mị ảnh tộc vốn không có khúc mắc, ta cũng không muốn vì chuyện của địa quỷ tộc và thủy tộc mà làm cho hai tộc chúng ta giao chiến. Nói xong hắn liền gật đầu thi lễ, lập tức rời khỏi, hướng về một khu vực khác. Còn ốc khác thì hắn vốn không quan tâm, hiển nhiên cũng không coi Long Tích tộc ra gì. Nguyên Mạc vốn có chút khẩn trương, mắt thấy Tân Cách chủ động tỏ thái độ, muốn địa quỷ lão tổ ước thúc địa quỷ tộc thì thầm kích động, cảm thấy quyết định của thủy tộc là chính xác. Có chỗ dựa là mị ảnh tộc, sau này không cần e ngại địa quỷ tộc nữa. Hắn rốt cuộc cũng thấy ích lợi khi có chỗ dựa lớn. Nghĩ vậy, hắn lại nhìn về phía ốc khắc, thầm thờ dài. Long Tích tộc cũng là thế lực hạng hai, trước khi Tích biến mất thì Long Tích tộc mới là bá chủ ở đây, ngay cả cường giả vực tổ của bảy đại chủng tộc đến đây cũng phải cung kính với Long Tích tộc, làm cho các chủng tộc xung quanh khiếp sợ. Sau khi Tích biến mất, Long Tích lão tổ lại không thể đột phá vực tổ thế nên Long Tích tộc cũng dần xuống dốc, ngay cả địa quỷ tộc cũng dám diêu võ dương oai. Nguyên Mạng thầm nghĩ, có lẽ Long Tích tộc bây giờ chỉ cách đầu nhập vào một trong bảy đại chủng tộc thì mới có thể đứng vững, nếu không sau này sẽ càng ngày càng gian nan. Hồn tộc và Huyền Thiên tộc trở mặt, hai bên giao chiến không ngừng, tên kia chắc chắn không dám đặt tội ta, các ngươi cứ yên tâm đi. Nữ tử đó lạnh lùng nói, khẩu khí cực kỳ ngạo nghe. Dù sao mị ảnh tộc cũng là một trong bảy đại chủng tộc, thế lực không thua kém hồn tộc. Đây là lý do mà nàng ta tự tin. Có chuyện ta nghĩ phải nói cho ngươi, trên đường chúng ta đến đây đã gặp người của Thiên Mục tộc, còn có một đôi tiểu tình lữ nữa. Đôi tiểu tình lữ kia đến từ hoang vực, hình như là lạc đường, muốn tìm cách gặp hung hồn Minh Hồng để tìm đường về. Ngoãn Mạc khẽ động, bỗng nhiên nhớ ra chuyện này, ta nhớ là các ngươi cũng có hứng thú với hoang vực, không biết có thể coi đây là đường đột phá được không? Người hoang vực lạc đường. Đôi mắt nữ tử này toát ra vẻ kỳ dị, giống như rất có hứng thú, chuyện này có vẻ kỳ quái. Long Tích tộc giống như đang bảo vệ bọn họ, thật là khó hiểu. Xem ra giao tình của Tân Cách và Long Tích lão tổ không thân thiết như lời đồn. Nói vậy, nàng ta thầm động tâm tư, nói, các ngươi có quan hệ không tồi với Long Tích tộc, có cách nào cho ta gặp Long Tích lão tổ không? Ừ, ngươi có thể nói ra thân phận của ta, có lẽ sẽ làm cho Long Tích lão to hứng thú. Được, để ta thử xem. Nguyên Mạc ngẩng đầu, gọi ốc khắc huynh, mời xuống nói chuyện. Trong hồ nham thạch. Bên trong hồ nham thạch truyền ra tiếng rít gào cực kỳ khủng bố, làm cho người ta cực kỳ sợ hãi. Vợ chồng Đồ Thích Kỳ cùng thi triển áo nghĩa, tạo ra tầng tầng kết giới, phong bế khu vực này, chẳng không cho động tĩnh quá lớn truyền ra ngoài, làm cho người ngoài cảm nhận được. Phân thân của Long Tích lào tồ bồng bềnh trên mặt hồ, cả người trào ra ba động đáng sợ, không ngừng tiến vào trong hồ. Hồi lâu sau, một khối thịt đỏ đậm cực lớn đột nhiên bay ra khôi hồ nham thạch. Miếng thịt đó vẫn còn nguyên máu, cơ nhục gân mạch tràn đầy sinh cơ. Trên khối thịt kia, cự đỉnh ba chân chỉ còn lớn bằng bàn tay đang dán vào đó, nối liền với huyết nhục, như một con đĩa.

hạng ba đều nhìn thấy cuộc nguyên hỏa ở trung tâm, đệ đang tụ tập lại. Những người này cảm giác được ba động của thái sơ sinh linh từ khí tức của nguyên hỏa, ai nấy đều như ăn tiết gà, lao đến, muốn biết chuyện gì vừa xảy ra ở đây. Nữ tử mị ảnh tộc vốn đang định đến điều tra thì sau khi tinh thần biến đổi lại đi cùng một đường với người của thủy tộc đến thạch điện, mắt lộ vẻ kỳ dị. Khí tức của thái sơ sinh linh. Ha ha, khí tức của thái sơ sinh linh. Tân cách gào lên, thân thể bồng bềnh trên cự sơn do hồn phách tạo thành, phi như cuồng phong, làm cho những chủng tộc hạng 2, hạng 3 ngã khắp nơi. Người của thiên mục tộc cũng ở đây. Hay lắm. Ta xem các ngươi định giấu như thế nào. Hắn đi tới trước mấy người Đỗ Lặc, sắc mặt đột nhiên âm lãnh, nhìn xuống lòng đất dưới chân, quát, Long Tích lão hữu, đã long trời lỡ đất rồi thì có nên ra gặp mặt không? Ừ, ta muốn biết ngươi có còn coi ta là bằng hữu không? Bằng hữu? Ha ha ha, ngươi đúng là bạn tốt. Tiếng gầm của Long Tích lão tổ như tiếng sấm, vang vọng vào trong óc của mọi người. Lập tức phân thân của hắn hiện ra, sắc mặt đỏ đậm, trên người truyền ra ba động cực kỳ khủng bố. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1384, xung đột. Long Tích tinh trong động tĩnh như phiên sơn đào hải của Long Tích lão tổ, từ tinh thần lột xác thành đại lục, một đại lục nhấp nhô tạo thành từ toái tinh và vẫn thạch, toái tinh, vẫn thạch này giống như là tạo thành mái ngói, đá phiến của quảng trường, rải ở các góc. Quan sát từ phía chân trời, sẽ phát hiện đại lục này gồ ghề, có rất nhiều khe rãnh vực sâu, cũng có sơn xuyên quái phong. Có rất nhiều cung điện, có các loại huyệt động. Lúc này, ở giữa Long Tích Tinh, một tòa thạch điện nóc rách nát tọa lạc, một đạo ánh lửa ngút trời. Đám tộc nhân Long Tích tộc cảnh giới bất hủ nhị trọng thiên Đỗ Lặc, đề phụng tụ tập bên cạnh thạch điện, ngưng thần đề phòng, lưu tâm người dị tộc xung quanh. Nữ nhân đeo mặt nạ da người xinh đẹp của mị ảnh tộc và đám người nguyên mạc của thủy tộc cũng tụ tập bên cạnh thạch điện, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía thạch điện. Giữa không trung, rất nhiều tộc nhân dị tộc đều vẻ mặt ngạc nhiên đi tới, ánh ra vẻ hưng phấn. Bọn họ cũng đều biết đây là Long Tích lão tổ sắp tiến hành hoạt động tế tổ, muốn cử hành thịnh hội. Lúc cực xưa, khi thái sơ sinh linh tích vẫn chưa vẫn diệt, Long Tích tộc cũng đều định kỳ tổ chức thịnh hội. Ở thời kỳ đó Long Tích tộc là lãnh tụ của các tộc phụ cận, tộc nhân của những dị tộc này đều sẽ đúng hạn tới gặp mặt Tích, tỏ lòng khiêm tốn và cung kính. Thịnh hội do Tích cử hành, mời thủ lĩnh các tộc, mời tinh nhuệ của các tộc xung quanh. Hắn sẽ trong lúc thịnh hội giảng giải chân lý thiên địa áo nghĩa, tiết lộ bí mật của thái sơ sinh linh, thịnh hội này chẳng những hấp dẫn tộc nhân của các tộc xung quanh, ngay cả bảy đại tộc cũng sẽ phái tộc nhân tới đây nghe. Nhưng mà sau khi Tích tiêu vẫn, thịnh hội này không còn rầm rộ nữa, tuy rằng Long Tích đời hai cũng định kỳ cử hành thịnh hội. Nhưng đại đa số tộc nhân của dị tộc tới đều nghe theo phân phó của tiền bối trong tộc, dùng lòng cảm ơn để tế điện Tích. Bởi vì tiền bối của bọn họ năm đó đều có được lợi ích từ thiên địa áo nghĩa mà Tích giảng giải. Tích tuy rằng đã mất, nhưng bọn họ vẫn cảm kích, khi thịnh hội cử hành sẽ bảo tiểu bối phía dưới đến bái tế. Long Tích lão tổ cũng biết sức hấp dẫn của thịnh hội không bằng trước. Thường thường sẽ lấy ra trân bảo trong tộc để giao dịch, thí dụ như bất hủ đan, liền có sức hấp dẫn rất mạnh, cũng khiến một số tộc nhân dị tộc đường xa mà đến, nữ tử của mị ảnh tộc chính là bởi vì trùng hợp ở gần đó, nghe nói Long Tích tộc tổ chức thịnh hội. Mong ngóng bất hủ đan mà tới. Lúc này, Tân Cách một đường gào thét mà đến, đẩy tộc nhân dị tộc ven đường ngã trái ngã phải, đi tới phía trước thạch điện. Từng dòng u hồn, lệ quỷ di động dưới thân hắn, như là bầy cá dày đặc, có bảy hung hồn không ngừng cắn nuốt hồn phách suy yếu xung quanh, trong thời gian rất ngắn đã lớn mạnh, biến thành 10 lệ quỷ hung ác, rít gào phía sau Tân Cách, khí thế kinh thiên động địa. Một con hung hồn trong đó rõ ràng chính là Minh Hồng. Sau khi hắn bị Tân Cách luyện hóa không tự chủ được bị Tân Cách sử dụng, cũng hóa thân thành một con hung hồn gào thét. Minh Hồng rống lên mấy tiếng, đột nhiên giật mình, trong con ngươi âm trầm ác độc ánh ra vẻ dãy dụa thống khổ. Hắn ở hư không phía sau Tân Cách, liếc một cái liền nhìn thấy phía dưới thạch điện, nhìn thấy áo đại lệ đang tu luyện. Lúc này, trong cơ thể áo đại lệ truyền đến hồn ti. Đột nhiên xuất hiện ba động khiến hắn cực kỳ quen thuộc. Hắn ngưng thần nhìn lập tức ý thức được thân phận của áo đại lệ. Bởi vì cái áo đại lệ tu luyện chính là linh hồn pháp quyết độc hữu của Minh Hoàng tộc, mà khí tức trên người áo đại lệ cũng có hương vị của tộc nhân Minh Hoàng tộc bọn họ. Hắn ở hư vô vực hải bị Tân Cách luyện hóa nhiều năm, thủy chung không thể thoát ly Tân Cách. Ngay cả một võ giả hoang vực cũng chưa bao giờ thấy, hiện giờ, bỗng nhiên ở đây hắn phát hiện một tộc nhân đồng tộc. Hơn nửa 10 phần có 8 là vãn bối của hắn, Minh Hồng sững người. hắn tuy rằng bị Tân Cách sử dụng nhưng vẫn có ý thức của mình. Hắn cực nhanh lập tức giả bộ không biết, không dám nhìn tới áo Đại Lệ, sợ bị Tân Cách cảm thấy được không ổn. Mà lúc này, Tân Cách kêu gào, gọi Long Tích lão tổ ra, Long Tích lão tổ cười to, đột nhiên bao trùm phía trên thạch điện rồi nhìn Tân Cách nói, bạn tốt à bạn tốt. Ta không rõ vì sao ngươi muốn che chở cho ba tiểu bối của Thiên Mục tộc. Bọn họ động thủ giết người của ta, với giao tình của ngươi và ta, ngươi phải chăng nên có một lời giải thích. Tân Cách nghiêm mặt, trước mặt các tộc nhân dị tộc xung quanh, chất vấn Long Tích lão tổ. Tân Cách cảm thấy có chút không ổn, bởi vì thái độ của Long Tích lão tổ hiện giờ có chút kỳ lạ, khiến hắn sinh quái dị. Đây là địa phương của Long Tích tộc ta, tộc nhân của địa quỷ tộc không để ý tới quy tắc của tộc ta, hạ sát thủ với khách nhân ta mời, bản thân vô ý chịu thiệt, chẳng lẽ còn muốn ta chịu trách nhiệm ư? Long Tích lão tổ nhếch miệng cười lạnh, vươn tay ra vuốt một cái, tầng tầng ánh sáng bao trùm xuống bọc lại thạch điện mà Thạch Nham, áo Đại Lệ đang tu luyện. Hắn nhìn về phía Tân Cách, Tân Cách, chó của ngươi càng lúc càng quá phận. Ngay cả bằng hữu ta đây cũng không để vào mắt, ngươi là chủ nhân có phải nên quản giáo nghiêm khắc hơn hay không? Tân Cách sắc mặt âm trầm, bỗng nhiên trầm mặt. Ồ, sao thế? Nữ tử mị ảnh tộc cao mày, nhìn về phía Nguyên Mạc bên cạnh, không phải nói quan hệ của Tân Cách và Long Tích lão tổ rất không tồi ư? Thế này là sao? Thủy tộc Nguyên Mạc cũng mặc danh kỳ diệu, kinh ngạc khó hiểu nói, không rõ lắm, theo ta được biết thì quan hệ của bọn họ trước kia đích xác không tồi. Tân Cách mấy lần tới Long Tích tinh bái kiến Long Tích lão tổ, Long Tích tộc cũng đều nhiệt tình khoản đãi, tình huống hôm nay thật đúng là có chút nằm ngoài ý liệu. Thế là sao? Giữa Tân Cách và Long Tích lão tổ có phải có mâu thuẫn hay không? Một tộc nhân dị tộc hỏi. Có thể là bởi vì địa quỷ tộc. Những năm gần đây, động tác của địa quỷ tộc càng lúc càng lớn, căn bản không để Long Tích tộc vào mắt, khi Long Tích tộc cử hành thịnh hội, không ngờ còn dám làm sằng làm bậy. Có thể đã triệt để chọc giận Long Tích lão tổ, chắc là vậy. Ừ, có thể. Ai, đáng tiếc Tích đã tiêu vẫn, bằng không địa quỷ tộc đã sớm bị dọn sạch rồi. Ta nhớ rõ lúc trước, khi Tích còn khỏe mạnh, ngay cả bảy đại chủng tộc cũng lễ nghi có thừa với Long Tích tộc, xem ra thiếu một vực tổ tọa trấn, có thể khiến một chủng tộc xuống dốc không phanh. Chẳng trách Long Tích trăm phương nghìn kế muốn đột phá vực tổ, vì mục đích này mà bất chấp tất cả mọi giá, ngay cả Bất Hủ Đan cũng lấy ra để giao dịch. Hoàn đổi lấy bất kỳ tính khả năng có thể đột phá. Các tộc nhân dị tộc xung quanh thừa dịp Tân Cách trầm mặt, ai nấy châu đầu ghé tai, trong lòng đều kinh ngạc khó hiểu. Tân Cách mặt âm trầm, tầm mắt toát ra vẻ hung lệ, đi tới đi lui trong đám người, mỗi một tộc nhân dị tộc bị hắn nhìn thấy đều trong lòng phát lạnh, nhanh chóng cúi đầu. Khi tầm mắt hắn chiếu tới nữ mị ảnh tộc đeo mặt nạ, hơi sửng sốt, gật đầu rồi lập tức thu hồi ánh mắt. Việc này đúng là địa quỷ tộc không phải. Xin lão hữu thứ lỗi. Ừ, chuyện này bỏ qua, ta sẽ cảnh cáo địa quỷ lão tổ, bảo hắn ước thúc binh sĩ bên dưới, lần này ta là thành tâm tới quan sát thịnh hội của các ngươi, mong Long Tích huynh hiểu cho ta. Tân Cách hít sâu một hơi, trên khuôn mặt nặng ra nụ cười. Hắn quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng. Một con ác quỷ hung lệ bỗng nhiên đánh về phía vài tên tộc nhân địa quỷ tộc, tộc nhân địa quỷ tộc hét thảm, tứ chi của bọn họ bị xé rách, bị lệ quỷ cắt thành mảnh nhỏ. Cuối cùng ngay cả linh hồn cũng bị nuốt gọn. Mấy tên tộc nhân địa quỷ tộc trong nháy mắt đã hồn phi phách tán, bị một con hung hồn của hắn đánh chết. Người vây xem bên cạnh đều phát lạnh, run sợ trước thủ đoạn của Tân Cách. Là ta không biết rõ ràng, bị bọn họ bàn lộng thị phi, vô ý bị che mắt. Ừ, ta hiện tại đã cấp cho Long Tích huynh một cái công đạo, không biết ngươi đã hài lòng hay chưa? Tân Cách lạnh lùng cười, bình tĩnh thu hồi hung hồn. Thủ đoạn độc ác quá. Nguyên Mạc ở xa xa thấp giọng hô. Nữ tử đeo mặt nạ của mị ảnh tộc cũng hơi ngẩng ra, Tân Cách quả nhiên danh bất hư truyền, thủ đoạn cũng lợi hại, đây có được sự thừa nhận của Long Tích, không ngờ có thể không chút do dự hạ sát thủ, đích xác là một nhân vật, chẳng trách có thể ngồi trên chức thống lĩnh của hồn tộc, lợi hại. Nói xong nàng ta nhìn về phía Long Tích lão tổ, người vây xem cũng đều nhìn về phía Long Tích lão tổ. Muốn biết sau khi Tân Cách chủ động chịu thua thì Long Tích lão tổ sẽ có thái độ gì? Cũng có không ít người thủy chung lưu ý tới thạch điện đó, nhìn động tĩnh trong thạch điện, muốn minh bạch bên trong rốt cuộc có cái gì. Thái sơ sinh linh trong tinh hải mênh mông có thể đếm được trên đầu ngón tay, sau khi Tích tiêu vẫn, phụ cận không còn thái sơ sinh linh thường lui tới, bỗng nhiên ở trong thạch điện phóng xuất ra nguyên hỏa quang trụ, rõ ràng có khí tức của thái sơ sinh linh, khiến cho bọn họ thầm ngạc nhiên, đều theo bản năng liên hệ tới Tích. Sau khi Long Tích lão tổ xuất thủ, bọc lại thạch điện, bọn họ đều đoán, khẳng định có liên quan tới Long Tích tộc, nội tâm càng tò mò. Tân Cách ngoài mặt thì xin lỗi Long Tích lão tổ, nhưng mắt hắn lấp lánh, cũng nhìn chằm chằm về phía thạch điện, trong lòng cũng tràn ngập nghi hoặc. Ngươi nếu đã nói như vậy thì chuyện này cho qua, địa quỷ lão tổ bên kia sẽ không cần ngươi nói, hắn lần sau nếu còn dám sằng bậy, ta sẽ tự mình tìm hắn tính sổ. Long Tích lão tổ nhếch miệng cười ha ha, gật đầu, nói, tiểu bối phía dưới đó có chút quan hệ với tiền bối của ta, chỗ ta tu luyện một đoạn thời gian, mọi người không cần nghi thần nghi quỷ. Hắn chỉ về phía thạch điện phía dưới. Nói như vậy, tất cả mọi người càng thêm kinh ngạc khó hiểu, nhìn về phía thạch điện, vẻ mặt động dung, có liên quan tới Tích, thật sự là Thái Sơ sinh linh ư. Khụ khụ khụ. Đúng vào lúc này, nữ tử mị ảnh tộc đột nhiên ho nhẹ từ thủy tộc đi ra, tới trước người Long Tích lão tổ, trên mặt vẫn đeo mặt nạ, con ngươi thanh u lấp lánh tia sáng kỳ dị, cười khanh khách nói, nghe nói trong tay Long Tích lão tổ có Bất Hủ Đan, ta là vì Bất Hủ Đan mà đến, không biết cách giao dịch như thế nào. Long Tích lão tổ nhìn nàng một cái, sắc mặt bỗng nhiên trở nên ngưng trọng, các hạ là tộc nhân của mị ảnh tộc. Nữ tử thản nhiên nói. Lời vừa nói ra, các tộc nhân dị tộc đều kinh hô, mắt lộ kỳ quan, tầm mắt toàn bộ ngưng tụ trên người nữ tử, rất nhiều nam tử đều khí huyết mênh mông, thầm kích động. Nữ tử mị ảnh tộc nghe nói có dung mạo mị hoặc chúng sinh, tinh thông thuật tâm linh, một cái nhăn mày có thể câu hồn đoạt phách, là cảnh trong mơ đẹp nhất trong cảm nhận của nam nhân các tộc. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1385, Bất Hủ. Mị ảnh tộc trong bảy đại chủng tộc có chút kỳ lạ, các chủng tộc khác bình thường đều nam vi tôn, mị ảnh tộc thì hoàn toàn ngược lại. Trong tộc của mị ảnh tộc, nữ tử có địa vị thống trị, nữ tôn nam ti, nữ tử của mị ảnh tộc trong tộc ngồi ở chức vị quan trọng, người cảnh giới cao thâm cũng đại đa số đều là nữ tử, ở trong mị ảnh tộc mới là vương giả, mới là bá chủ. Nữ tử của mị ảnh tộc nổi tiếng với sự điên đảo chúng sinh, mỗi một nữ tử đều xinh đẹp xuất chúng, có dáng người yểu điệu. Hơn nữa tinh thông bí thuật mị hoặc, tư chất tu luyện cũng cực kỳ bất phàm, cường giả trong tộc như mây, cường giả đại đa số đều là nữ tử. Nữ tử đeo mặt nạ dữ tợn này vừa báo thân phận, các võ giả tụ tập ở thạch điện toàn bộ như đánh tiết canh, ánh mắt nhìn về phía dáng người mạn diệu của nàng ta tràn ngập dục vọng, có người còn thầm nuốt nước miếng, hận không thể nuốt nàng ta. Nữ tử kia cười khanh khách, hồn nhiên không để ý tới mọi người, chỉ nhìn về phía lão tổ, dịu dàng nói, ta mang theo thành ý tới đây. Rất có hứng thú với Bất Hủ Đan trong tay lão tổ, không biết lão tổ chuẩn bị trao đổi cái gì đây? Bất kỳ tài liệu, điển tịch, thể ngộ tu luyện có thể trợ giúp ta đột phá tới cảnh giới vực tổ, chỉ cần ta sau khi điều tra cảm thấy hữu ích thì có thể đổi lấy Bất Hủ Đan. Long Tích lão tổ con ngươi đỏ rực, cơ nhục như tạo thành từ cương thiết, tạo cho người ta một loại cảm giác khỏe mạnh hữu lực tới khoa trương, khi hắn nói chuyện, cúi đầu nhìn về phía thạch nham, áo đại lệ trong thạch điện, vẻ mặt bỗng nhiên khẽ động, trong mắt nổi kỳ quang. Trong tu luyện thất của thạch điện, thạch nham lúc này quanh người trào ra từng ngọn lửa này đủ mọi màu sắc, có màu vàng, màu vỏ quýt, màu xanh biếc, màu xanh lam, từng ngọn lửa như những con bướm muôn màu, lượn vòng chung quanh hắn. Một cổ ba động từ trong ngọn lửa này phóng xuất ra, dần dần thuộc tính của hỏa diễm nhất trí, biến thành nóng rực. Xì xì xì. Thạch điện dùng huyền thiết hàng ngọc hiếm thấy xây thành như là băng sương rơi vào nước sôi, bắt đầu tan chảy. Nhưng rất thần kỳ. Áo đại lệ đồng dạng cũng ngồi ngay ngắn khổ tu phía trước thạch nham bị thiên hỏa đốt cháy không ngờ vẫn bình yên vô sự, khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng chỉ hơi đỏ, vẻ mặt vẫn rất trấn định. Hồn ti từ trên người nàng bay ra lúc này đều bị nàng ta nhét vào trong người, nàng ta thoải mái thở ra một ngụm trọc khí, hai mắt đang nhắm chặt mở dần. Một đạo hàn quang hiện lên, nàng ta đột nhiên đứng dậy, thân ảnh nhoáng lên một cái đứng phía sau thạch nham, vẻ mặt cảnh giác. Y Phu Lâm, Á Đương Tư. Mã Hy Toa của thiên mục tộc bởi vì thạch điện tan chảy, cả người khó chịu, không chịu được sức nóng của thiên hỏa, chỉ có thể tạm thời tránh xa. Thạch điện tan chảy, thạch nham khoanh chân nhắm mắt dần lộ ra trước mắt mọi người. Ánh mắt mọi người toàn bộ tụ tập tới, nhìn về phía hắn, vẻ mặt khác nhau, đáy lòng mê hoặc, bởi vì khí tức của nguyên hỏa đến từ Thái Sơ sinh linh, mà thạch nham thì rõ ràng không phải Thái Sơ sinh linh, điều này khiến cho bọn họ rất mặt danh kỳ diệu. Đương nhiên không phải tất cả mọi người hoàn toàn không biết gì cả, sau khi thạch nham bại lộ, Tân Cách và nữ tử của mị ảnh tộc mắt sáng lên, như là thông qua thạch nham liên tưởng tới chuyện gì đó. Nhất là Tân Cách, hắn đột nhiên cười quái dị, con ngươi âm lãnh tỏa ra ánh mắt tham lam, liếm khóe miệng nói, dung hợp một dòng phân hồn của Thái Sơ sinh linh, diệu, rất diệu. Hắc hắc. Nữ tử mị ảnh tộc cũng mắt đẹp lóe sáng, lặng lẽ tới gần thạch nham. Long Tích lão tổ nhíu mày, quát một tiếng, tàn khốc, nói các vị. Ta lại nói rõ một lần, tiểu gia hỏa này là khách quý của Long Tích tộc ta. Bất kỳ ai gây bất lợi cho hắn chính là khiêu khích Long Tích tộc. Hắn được Đồ Thích Kỳ, Nhã Vân trịnh trọng nhờ vả, bảo hắn đảm bảo cho an nguy của thạch nham. Chuyện luyện hồn đỉnh được giấu kín trong cơ thể hắn cũng bởi vì thạch nham phát giác, khiến hắn thoát được sự ám toán của Tân Cách. Dưới đáy lòng, hắn cũng biết mình nợ thạch nham một cái nhân tình, cho nên chủ động lãnh chuyện này. Long Tích huynh à Long Tích huynh, xem ra lần này ngươi có hy vọng đột phá vực tổ rồi, thật sự là khiến người ta hâm mộ không thôi. Tân Cách bỗng nhiên cười quái dị, tiếng cười khiến người nghe mau cốt tủng nhiên. Hắn đương nhiên cho rằng thạch nham chỉ là đỉnh lô để Long Tích đột phá cảnh giới, cảm thấy Long Tích tài bồi thạch nham chỉ là để luyện hóa hấp thu, dung hợp phân hồn của thái sơ sinh linh, biến thành một bộ phận sinh mệnh ấn ký của mình. Mỗi một thái sơ sinh linh, cơ hồ đều có thể thấy rõ chân lý của ám năng lượng, cảnh giới của thạch nham thấp kém, không thể hợp nhất thiên hỏa, cũng không thể kích phát ký ức hồn phách của phân hồn thái sơ sinh linh, nếu để Long Tích luyện hóa, cởi bỏ phân hồn thái sơ sinh linh, hắn có lẽ lập tức có thể đột phá đến vực tổ, thể ngộ ra sự huyền diệu của ám năng lượng. Bí tân tu luyện ám năng lượng khẳng định tồn tại trong phân hồn của thái sơ sinh linh, hắn cho rằng hắn đoán được tính toán của Long Tích. Ở trong lòng, Tân Cách cười lạnh, lỗ chân lông cả người đều trở nên kích động, cảm thấy chuyến đi tới Long Tích tinh lần này sẽ có thu hoạch cực lớn. Do sự tồn tại của luyện hồn đỉnh, hắn tin rằng Long Tích trốn không thoát được lòng bàn tay hắn, Long Tích chết, hắn sẽ đánh chết thạch nham rồi luyện hóa, cởi bỏ bí tân của phân hồn thái sơ sinh linh, hắn có thể đột phá vực tổ, trở thành một trong những cường giả đỉnh phong nhất của hồn tộc, không có gì hoàn mỹ hơn so với việc này. Lão tổ, có hắn trong tay ngươi còn cần bí tân và tài liệu có liên quan tới vực tổ nữa không? Nữ tử của mị ảnh tộc cũng nghĩ như Tân Cách, cũng coi thạch nham là đỉnh lô để Long Tích đột phá vực tổ, sau khi sững sờ trong chốc lát thì không khỏi nhíu mày, cảm thấy lần này có thể đến không công rồi. Tộc nhân dị tộc vây xem xung quanh lúc ban đầu thì kinh ngạc khó hiểu, đợi cho được Tân Cách, nữ tử mị ảnh tộc nhắc nhở. Ai nấy bừng tỉnh đại ngộ, cũng đều nhìn về phía Long Tích, đều cho rằng thạch nham là đỉnh lô của Long Tích, muốn mượn thạch nham để đột phá cảnh giới vực tổ. Chính vì vậy, ánh mắt mọi người nhìn về phía Long Tích. Ngầm có ý ghen tị, hâm mộ. Long Tích lão tổ quả thực hết đường chối cãi, có điều được bọn họ nói như vậy, hắn cũng thực sự động tà niệm rồi, hắn nhìn về phía thạch nham trong tu luyện thất, ánh mắt lấp lánh. Khi hắn ý thức được sau khi thạch nham dung hợp phân hồn của thái sơ sinh linh, chỉ biết nếu có thể luyện hóa thạch nham, kích hoạt ra phân hồn của thái sơ sinh linh, có lẽ thực sự có thể có trợ giúp đột phá vực tổ, chỉ là, Đồ Thích Kỳ, Nhã Vân đã dặn dò hắn, muốn hắn tận lực bảo vệ tính mạng của thạch nham, hắn và Huyền Thiên tộc đã đạt thành hiệp nghị, điều này khiến cho hắn do dự. Nhìn thạch nham, nội tâm hắn gian nan lựa chọn, vẻ mặt âm tình bất định. Áo Đại Lệ thần sắc căng thẳng, nội tâm đầy bất đắc dĩ và chua xót. Nàng ta nhìn ra Long Tích đang do dự, cũng nhìn ra mục đích của Tân Cách, nữ tử đó mị ảnh tộc, ý thức được tình thế rất không ổn, lo lắng vạn phần. Lúc này, sau khi thạch nham bại lộ ra phó hồn kỳ diệu, các cường giả tâm sinh tham lam, những người đó cảnh giới cao thâm, nàng ta căn bản không thể chống lại. Mặc dù nàng ta vừa rồi đã đột phá đến cảnh giới thủy thần nhị trọng thiên. Nàng ta sinh ra cảm giác hữu tâm vô lực, nhìn thạch nham rồi lại nhìn về phía Long Tích, Tân Cách, mặt nạ mị ảnh tộc. Biết nàng ta căn bản không thể ngăn cản bất kỳ một ai trong số những người này. Đúng vào lúc này, nàng ta tâm thần khẽ động, đột nhiên nhìn về phía thạch nham bên cạnh. Vù vù vù. Từng đám thiên hỏa ngũ thải tân phân như là nhũ yến, trong nháy mắt đã một lần nữa nhập vào trong cơ thể thạch nham, mà hai mắt đang nhắm chặt thạch nham, cũng bỗng nhiên mở ra. Ánh mắt hắn bình tĩnh đạm mạc, khí tức ba động quanh người trở nên thu liễm, yên lặng. Đột phá rồi. Nhanh thật. Nhanh như vậy đã có thể đột phá cảnh giới, quả thực bất khả tư nghị. Đích xác kinh người, năm đó ta đột phá cảnh giới bất hủ, cả quá trình hao phí mất 3 năm thời gian. Ta cũng mất hơn 1 năm. Hắn vì sao có thể nhanh như vậy? Xem ra Long Tích lão tổ bỏ vốn máu, cấp một viên bất hủ đan đối với đột phá cảnh giới bất hủ có ích quá lớn, ngay cả quá trình đột phá cũng rút ngắn lại rất nhiều. Tộc nhân của các tộc đang vây xem nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Mắt lộ kỳ quan. Nữ tử mị ảnh tộc mắt đẹp cũng sáng rực, thầm gật đầu cười duyên, bất hủ đan không hổ là bất hủ đan, thật sự thần diệu vô cùng, có thể rút ngắn quá trình như vậy, chẳng trách hấp dẫn nhiều người như vậy tới đây. đỉnh lô cảnh giới bất hủ, một khi hấp thu dung hợp, hiệu quả sẽ càng thêm rõ ràng. Ha ha, Long Tích huynh, ở đây ta cầu chúc ngươi sớm bước vào cảnh giới vực tổ. Tân Cách cười to, liên tục chắp tay chúc mừng với Long Tích lão tổ, vẻ mặt khiến cho người ta chán ghét. Rất nhiều người nhìn về phía Long Tích, sắc mặt của Long Tích lão tổ cũng có chút quái dị, nội tâm tự hồ đang thống khổ dãy dụa, khó có thể lựa chọn. Thạch Nham thì trấn định tới thần kỳ, hắn và áo đại lệ đứng sóng vai, nhìn quanh bốn phía, nhìn về phía mấy trăm tộc nhân dị tộc đang tụ tập tới, nhìn về phía Tân Cách và nữ tử đeo mặt nạ, chỉ không nhìn Long Tích lão tổ, dần dần trên mặt hắn lộ ra nụ cười thần kỳ. Hư vô vực hải phía sau hắn đột nhiên xuất hiện ba động kỳ diệu, xung quanh không gian lợi nhận bay tự do, như răng cưa của tử thần, đột nhiên phiêu giật tới, treo ở trên đỉnh đầu hắn. Vẫn thạch và tinh thần toái phiến xa xa không biết vì sao nổ đùng đùng, cũng chậm chậm bay tới, như mưa thiên thạch muốn hạ xuống, che lấp bao phủ cả khu vực này, vẫn thạch và toái tinh tàn phiến không rơi, chỉ ở cùng với không gian lợi nhận, toàn bộ bất động. Rắc rắc. Dưới chân Thạch Nham, đại địa phân liệt vỡ nát. Vết rách từ nhỏ tới to, trong thời gian ngắn Long Tích đại lục như bị xé rách, chia làm từng khối. Thạch Nham đứng bất động, trên khuôn mặt nở nụ cười nhạt, lúc này quay đầu nhìn về phía áo đại lệ, thản nhiên nói, an tâm đi, muốn đánh bại ta, nơi này có rất nhiều người đủ tư cách, nhưng muốn giết ta, hắc hắc, nơi này không có một ai làm được. Dứt lời, mấy chục đạo không gian lợi nhận cực lớn trên đỉnh đầu hắn lượn vòng, rung chuyển không ngừng bên cạnh hắn. Vẫn thạch cực lớn đó cũng như là bị kích hoạt. Cuồn cuộn xoay chuyển trong hư không. Thần kỳ, không gian lợi nhận và vẫn thạch, toái tinh, không xung đột lẫn nhau, không phát sinh một chút va chạm nào. Nữ tử mị ảnh tộc mắt đẹp hiện lên kỳ quan kinh hải, nàng ta nhìn về phía không gian lợi nhận, vẫn thạch, toái tinh, đột nhiên thân thể mềm mại chấn động, thầm hô trong lòng, không gian, tinh thần áo nghĩa đã hòa hợp khẳng khiết. Ngay cả Tân Cách cũng biến sắc, thầm kinh hải. Trong hư vô vực hải, vẫn thạch, quái tinh không chỗ nào không có, không gian lợi nhận chính là hung lấy mạng võ giả, người tu luyện hai loại áo nghĩa này có thể dùng vẫn thạch, quái tinh và không gian lợi nhận, ở vực hải chính là đối thủ khiến người ta e ngại nhất. Mà không gian, tinh thần áo nghĩa, lại nổi tiếng đáng sợ thần bí. Hư vô vực hải có thể tăng cường uy lực của áo nghĩa của bọn họ, cho nên người có hai loại áo nghĩa này công nhận khó chơi. Thạch Nham không ngờ kim tu không gian, tinh thần áo nghĩa, biến cố này, khiến rất nhiều người ngây dại. Ngay cả Long Tích cũng nháy mắt đánh mất tà niệm trong nội tâm, cười nói, tiểu huynh đệ có ơn đối với ta, ta sao dám lấy oán trả ơn, làm ra chuyện không biết liêm sỉ như vậy. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1386, châm ngòi. Long Tích tinh biến thành đại lục, vô số tộc nhân dị tộc tụ tập cùng một chỗ, ánh mắt nóng rực nhìn về phía Thạch Nham. Trong hư vô vực hải có rất nhiều lời đồn. Đồn rằng phân hồn của những thái sơ sinh linh cường hãn có thể dung hợp trong đầu võ giả. Đây là một đường lùi của thái sơ sinh linh, khi cần có thể thay thế võ giả đó, cho dù các hồn phách khác vẫn diệt thì cũng có thể dùng một cách khác để trọng sinh. Võ giả có hồn thứ hai này khi cảnh giới không đủ cao thì không thể kích hoạt được ký ức của phó hồn của thái sơ sinh linh, sẽ trở nên đần độn. Nếu có cường giả cảnh giới bất hủ luyện hóa hồn phách của loại người này, hấp thu ấn ký phân hồn của thái sơ sinh linh thì có thể hiểu được chân lý năng lượng ám. Biết được bí mật cường đại của thái sơ sinh linh, thậm chí còn có thể có thêm hiểu biết về thần thông áo nghĩa. Người như vậy chính là thịt béo mà ai ai cũng thèm, làm cho người cảnh giới bất hủ tam trọng thiên sinh lòng tham. Thạch Nham trong mắt bọn họ chính là loại người này. Ngay cả Long Tích lão tổ khi biết kỳ diệu trên người hắn cũng do dự, có lòng muốn vậy. Đối với Long Tích lão tổ thì không có cách nào có thể so được với việc hấp thu phân hồn của thái sơ sinh linh, làm cho hắn trực tiếp tiến vào cảnh giới vực tổ. Ở đây còn có hai người có cảnh giới tương tự với hắn. Tân Cách và nữ tử mị ảnh tộc kia cũng đang nhìn, trong mắt bọn họ Thạch Nham cũng vô cùng hấp dẫn. Đương nhiên, trong những chủng tộc hạng hai này cũng có vài người đại tới bất hủ nhị trọng thiên, còn có ít người đã tiến vào bất hủ tam trọng thiên, tuy còn chưa đỉnh phong thế nhưng cũng có tư cách đột phá vực tổ. Nếu có thể đánh chết hấp thu Thạch Nham, bọn họ cũng có thể tiến vào vực tổ. Quả là mê hoặc khó có thể cưỡng lại. Nếu không phải Thạch Nham đột nhiên biểu lộ cường thế, biểu lộ thân phận không gian, tinh thần áo nghĩa thì có lẽ tình hình sẽ trở nên rối loạn. Long Tích lão tổ trấn định xuống đầu tiên, nhớ lại lời dặn dò của Đồ Thích Kỳ và Nhã Vân, bình tĩnh lại, hủy đi tà niệm trong lòng, tỏ thái độ ôn hòa. Vẫn thạch, toái tinh, không gian lợi nhận lượng vòng trên đầu Thạch Nham, thay

trừ phi các cường giả như Long Tích Lão Tổ hay Tân Cách Tĩnh Tâm cảm ngộ, nếu không bọn họ cũng rất khó phát hiện. Nói cách khác thì trong thời gian ngắn, mấy người áo đại lệ không có lo lắng gì về sinh mệnh. Sau khi đột phá, không gian áo nghĩa, lực lượng chân thật của Thạch Nham đã không còn sợ Tân Cách hay Long Tích Lão Tổ nữa, thế nên hắn mới dám đứng yên tại chỗ. Vù vù. Bảy hung hồn như hung thần ác sát dương nanh múa vuốt vây lấy Long Tích Lão Tổ. Long Tích Lão Tổ cười lạnh, ngưng kết ra hư ảo cự tích của bản thể. Cự tích đó đỏ đậm như hỏa diễm, lao vào chiến đấu với bảy hung hồn của Tân Cách, làm cho mảnh thiên địa này bị cắt ra từng mảnh nhỏ, làm cho Long Tích đại lục như sụp đổ. Trong lúc này, Vẫn Thạch, Quái Tinh, Quan Nhận ở đỉnh đầu của Thạch Nham tiếp tục hạ xuống, làm cho nơi này vô cùng rách nát. Không ít người khi nhìn Tân Cách và Long Tích Lão Tổ giao chiến thì sinh ra lòng ham muốn, muốn bắt lấy Thạch Nham, hấp thu hắn, tăng cường khả năng đột phá vực tổ. Có một số người đã chủ động tiến tới, lặng lẽ chuẩn bị. Thế nhưng bởi vì Thạch Nham bỗng nhiên phát cuồng, làm cho Vẫn Thạch, Quái Tinh rơi xuống như mưa, làm cho Quan Nhận như tia chớp, trực tiếp thúng sát ít nhất 10 tên dị tộc. Những người đó cảnh giới cũng không thấp, có tu vi bất hủ nhị trọng thiên. Bọn họ đánh giá sai sự đáng sợ của Thạch Nham, càng đánh giá sai sự điên cuồng tàn bạo của hắn, bị Vẫn Thạch nổ thành thịt vụn, bị không gian lợi nhận xay nát, chỉ còn linh hồn phiêu phù, phát ra tiếng rít gào thê lương. Thạch Nham không dám bại lộ thôn phệ áo nghĩa, cũng cẩn thận không phóng thích hắc động, chỉ dùng lực hút của huyệt khiếu, hấp thu sinh mệnh tinh khí của bọn họ. Vừa đột phá bất hủ nhất trọng thiên, thân thể của hắn giống như bọt biển, cần bổ sung rất nhiều lực lượng. Có tinh khí này rót vào huyệt khiếu, cả người hắn lập tức trở nên cực kỳ thoải mái. Ta biết, các ngươi rất muốn giết ta, rất muốn luyện hóa hồn phách của ta, giúp các ngươi đột phá cảnh giới vực tổ. Thạch Nham nhìn xung quanh, thả lỏng nói, người có ý như vậy thì đến đây, biết đâu các ngươi có thể thành công. Ta ở lại chính là cho các ngươi cơ hội, cho các ngươi cơ hội đột phá vực tổ, đừng bỏ lỡ. Lúc này, Long Tích Lão Tổ và Tân Cách vẫn đang chém giết như cũ. Tân Cách đến giờ vẫn chưa dùng đại sát khí, chưa kích hoạt huyền diệu của luyện hồn đỉnh, chỉ nghĩ vào lúc thích hợp nhất sẽ dùng luyện hồn đỉnh là một kích tất sát, trực tiếp giết chết Long Tích Lão Tổ. Long Tích Lão Tổ thầm hận Tân Cách tà nhẫn âm hiểm, xuất thủ cũng không hề lưu tình. Thế nhưng bây giờ hắn chỉ là hình thái phân thân, lực lượng hữu hạn, cũng không thể tiêu diệt Tân Cách. Mà trong lòng hắn cũng còn có tính toán khác nên không phải cực kỳ sốt ruột, đang chờ, chờ một cơ hội thích hợp. Chờ một kích trí mạng của vợ chồng Đồ Thích Kỳ. Hai đại hung thần này ốc không mang nổi mình ốc, những dị tộc kia tất nhiên cũng có ý tưởng, muốn thừa cơ bắt lấy Thạch Nham, lập tức chạy khỏi Long Tích Tinh, biết đâu lại giành được thắng lợi. Những người chết thảm lúc trước làm cho bọn họ cảnh giác, làm cho bọn họ biết Thạch Nham có lực đánh trả. Thế nhưng dù sao Thạch Nham cũng chỉ vừa mới đột phá cảnh giới bất hủ, bọn họ cảm thấy Thạch Nham cũng chỉ có cách mượn Vẫn Thạch, Quái Tinh, dùng ngoại lực để bảo vệ. Dần dần có cường giả chân chính lặng lẽ đi tới chỗ Thạch Nham, vẻ mặt cực kỳ hưng phấn. Chúng ta có lên không? Nguyên Mạc do dự một chút, nhẹ nhàng xin chỉ thị. Đừng vội. Nữ tử mị ảnh tộc ngăn cản thủy tộc dị động, khẽ cười nói, tiểu tử đó không dễ đối phó như vậy. Hắn dám chủ động khơi mào chiến đấu thì tất nhiên có thứ để dựa vào, chúng ta cứ chờ xem trước đã. Vừa nói chuyện, tầm mắt của nàng ta vừa tuần tra khắp nơi, nhìn về phía cự hố vỡ vụn phía dưới. Nàng ta cảm thấy kỳ dị từ trong đáy lòng, cảm thấy Long Tích Lão Tổ có chút khác thường, cũng cảm thấy ở sâu trong lòng đất Long Tích Tinh còn có biến hóa khác. Lôi bạo. Đột nhiên một tiếng rống lên, một dị tộc cảnh giới bất hủ nhị trọng thiên ở trước mặt Thạch Nham có lôi điện như cuồng xà khắp người. Cuồng xà này vừa rời khỏi thân thể của hắn lập tức trở nên thô dài, biến thành một con cự mãng lôi điện, trông cực kỳ sống động. Mấy chục con cự mãng vạn vẹo biến ảo, không ngờ biến thành một trận đồ uốn lượn. Trận đồ đó dày đặc điện võng, dùng cự mãng để nối, ầm ầm đánh về phía Thạch Nham. Rầm rầm. Khi cự mãng lôi điện lao đến lại phát sinh nổ mạnh kinh thiên động địa, bao phủ Thạch Nham ở trong đó. Thạch Nham nhíu mày. Hắn phát hiện ra người khổ tu lôi điện này tuy cũng có cảnh giới bất hủ, thế nhưng không thể so sánh được với Thái Cổ Lôi Long Lôi Địch. Hắn thua xa, cả về cảnh giới áo nghĩa lẫn thần lực trình tự. Vẫn Thạch tinh thần. Thạch Nham đứng yên tại chỗ, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trong mắt tỏa ra tinh quát rạng rỡ, mắt như bao quát toàn bộ chư thiên, như chúa tế của chư thiên tinh hải. Những Vẫn Thạch, Quái Tinh phiêu phù trên đầu hắn như ngân hà sụp đổ, ầm ầm hạ xuống. Ầm vang. Ầm vang. Rất nhiều cự mãng lôi điện bị vẫn thạch này trùng kích, bị từng đạo lưu tinh kích bắn, lập tức liền hóa thành tia điện đầy trời. Ngay cả người cảnh giới bất hủ nhị trọng thiên kia cũng bị lôi điện phản phệ, cả người nổ vang, điện lưu kích bắn, giống như bị hỏa thiêu, cháy đen như than. Sinh mệnh từ trường. Thạch Nham nhếch miệng cười, lại khẽ quát một tiếng. Lấy hắn làm trung tâm, một sinh mệnh từ trường mãnh liệt lan ra. Những người tới gần từ trường đó trái tim đều không chịu khống chế, tiềm lực sinh mệnh như bị kích phát, sắc mặt đỏ lên, như được giao cho lực lượng vô cùng trong nháy mắt. Chỉ là lực lượng này làm cạn kiệt tiềm năng sinh mệnh, cũng không phải thứ bọn họ có thể lập tức khống chế, khiến cho da thịt bọn họ chảy ra máu tươi. Đây là do kích phát sinh mệnh tiềm lực quá lợi hại, thân thể không thể chịu nổi, nếu không thể khống chế thì bọn họ sẽ bạo thể mà chết. Sinh mệnh áo nghĩa. Nữ tử mị ảnh tộc lại kêu lên, giọng nói trở nên sắc nhọn. Đôi mắt thâm u của nàng toát ra tia sáng kỳ dị, như phát hiện ra tân đại lục. Bào. Nhìn về phía một người cảnh giới bất hủ nhất trọng thiên, Thạch Nham nhếch miệng cười, đồng thời một đạo ánh lửa bay vào trong cơ thể người đó. Thân thể của người đó như quả bóng bơm căng quá mức, đột nhiên nổ tung, lục phủ ngũ tạng bay khắp nơi. Tình cảnh huyết tinh làm cho người ta cực kỳ sợ hãi. Hắn quá mạnh. Trên vẫn thạch ở điểm mù không gian, thân thể ma hy toa rung lên, nhìn Thạch Nham, cảm thấy cực kỳ sợ hãi. May mà chúng ta kịp thời, không đắc tội sát thần này. Á Đương Tư cười khổ, thầm may mắn. Y Phu Lâm trầm mặt, da mặt rung lên, lưng lạnh toát. Sự hung tàn thô bạo của Thạch Nham lúc này đã vượt xa sự tưởng tượng của bọn hắn. Sau khi đột phá cảnh giới bất hủ, thực lực của Thạch Nham trở nên cực kỳ đáng sợ. Ngay cả Áo Đại Lệ hiểu rõ Thạch Nham cũng vô cùng kinh hãi. Nàng biết Thạch Nham rất mạnh, thế nhưng không sao hiểu được sao Thạch Nham lại mạnh đến thế, mạnh đến nỗi vừa đột phá bất hủ đã có thể chém giết bất hủ nhị trọng thiên, quả là không thể tưởng tượng nổi. Cảnh giới của võ giả trong hư vô vực hải tuy không kém, thế nhưng thực lực rất bình thường, không lợi hại như Huyền Hà, Phì Liệt Đặc, Lôi Địch. Là thật. Thạch Nham cũng kinh ngạc, thầm nghi hoặc. Hắn phát hiện những người bị hắn đánh chết có lẽ cảnh giới bằng với Huyền Hà, Lôi Địch, thế nhưng trình tự lực lượng, nhận thức áo nghĩa của bọn họ lại kém hơn rất nhiều. Hắn không biết, những nhân vật đỉnh phong hoang vực như Huyền Hà, Phì Liệt Đặc, ban đầu chính là một phương kiêu hùng của thời đại vạn năm trước, sau khi được thị huyết truyền thừa áo nghĩa thì cảnh giới lực lượng lại đột nhiên tăng mạnh, trải qua vạn năm lắng động, toàn bộ đều trở thành nhân vật khủng bố cực kỳ cường hơn. Thực lực chân chính của mấy người Huyền Hà, Phì Liệt Đặc không kém chút nào so với những người đồng cấp ở bảy đại chủng tộc trong hư vô vực hải. Những người giao chiến với hắn, chỉ là người của các chủng tộc hạng 2, hạng 3, căn bản không thể so với bảy đại chủng tộc. Đấy cũng là lý do mà hắn thấy đối phương quá yếu. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1388, ẩn nấp. Vẫn thạch, quái tinh đầy trời rơi xuống. Một người tinh thông lôi điện áo nghĩa bởi vậy mà nhục thân nổ tung. Đỉnh đầu Thạch Nham bỗng nhiên trở nên thoáng đãng. Ba gã dị tộc cảnh giới bất hủ nhị trọng thiên quan vọng hồi lâu như thiêu thân lao đầu vào lửa lao về phía Thạch Nham, cuối cùng cũng lộ ra răng nanh, từ thân thể của bọn họ đột nhiên xuất hiện băng sương, cương phong, kim tuyệt chi lực, đủ để mang đến nhiều thương tổn hơn cho đại lục này, cũng đủ để tách rời người cảnh giới bất hủ nhất trọng thiên bình thường. Lúc này, Thạch Nham không có vẫn thạch, quái tinh lượng vòng. Ở trong mắt bọn họ giống như con nhím không có gai. Thạch Nham bị coi là thịt béo mắt hơi híp lại, thần thái an tường, vẫn ngồi ngay ngắn bất động tại chỗ. Nữ tử mị ảnh tộc có chút hứng thú hé miệng cười khẽ, tiếng cười vừa truyền đến thì nàng ta liền quỷ dị chen vào giữa ba gã cường giả dị tộc. Thân thể yếu điệu đẩy đã của nàng ta rung lên mấy cái, một cổ vực sâu làm linh hồn sụp đổ lấy nàng ta làm trung tâm nhộn nhạo tràn ra. Ba gã dị tộc cảnh giới bất hủ nhị trọng thiên đồng loạt miệng phun máu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, một tay ôm tim, một tay ôm mi tâm, không để ý tới huyết nhục trước ngực nát bấy, chật vật bỏ chạy. Mấy tên cường giả mạnh hơn thủy chung trầm ổn chờ đợi, kiên nhẫn mười phần, lúc này cũng thoáng thay đổi sắc mặt, lặng lẽ ẩn nấp. Không có ai dám lỗ mãng tiếng lên nữa. Ngươi rất lợi hại. Thanh âm mềm yếu khiến người ta tâm loạn thần mê, nàng ta dừng lại cách trước người Thạch Nha mười thước. Hai mắt ngưng tụ. Thạch Nham nhíu mày. Dáng người của nữ tử này cực kỳ gợi cảm, chỉ nhìn cái mông lắc lư của nàng ta dục hỏa trong lòng Thạch Nham thiếu chút nữa không thể kiềm chế, cái mặt nạ dữ tợn đáng sợ, hưng phối hợp với nhục thân mạng diệu của nàng ta, ngược lại sinh ra nảy sinh một loại mị lực yêu dị, khiến cho người ta đối với khuôn mặt dưới lớp mặt nạ của nàng ta, nảy sinh tưởng tượng vô hạn. Khí tức nóng rực của Tần Thiên Hỏa, thức hải đột nhiên biến đổi, một cổ hàn ý như nước đá trút xuống, lan khắp toàn thân, lạnh lẽo thấu xương. Hắn trong nháy mắt đã khôi phục bình tĩnh, hờ hững nói, tiền bối có gì chỉ giáo? Gọi người ta là tỷ tỷ đi, người ta rất thích ngươi gọi như vậy, phốc xích. Tiếng cười của nữ tử mềm yếu, ngữ khí ôn nhu như nuốt xương, tỷ tỷ thương lượng với ngươi, ngươi đáp ứng tỷ tỷ một việc. Tỷ tỷ giúp ngươi đuổi hết những tên gia hỏa đáng ghét này đi, thế nào? Nàng ta nhìn quanh bốn phía, nói, ừ, tỷ tỷ biết ngươi rất lợi hại, nhưng ngươi dù sao cũng vừa mới đột phá, muốn ứng phó với nhiều độc xà như vậy cũng sẽ đau đầu, chỉ cần ngươi gật đầu, tỷ tỷ tất nhiên sẽ đối đãi ngươi tốt với ngươi, nhất định khiến ngươi hài lòng. Mỗi một phương hướng bị mắt đẹp của nàng ta đảo qua đều truyền đến tiếp nước miếng, những người đang ẩn nấp, cảnh giới đều không thấp. Đáp ứng ngươi chuyện gì? Đuôi lông mày của Thạch Nham dần dần có băng sương hiện lên, để ngăn cản bí thuật tâm linh của phụ nữ này, hắn mỗi một khắc đều tiêu hao thần lực, có chút vất vả. Cũng thầm kinh hãi. Phát hiện trình độ đáng sợ của nữ tử mị ảnh tộc này, không hề kém Tân Cách, Long Tích lão tổ. Đáp ứng đến mị ảnh tộc ta, làm nam tân của mị ảnh tộc ta, ừ, ta có thể làm chủ cho ngươi chọn lựa thành thân với thiếu nữ trong tộc chúng ta, tài nguyên tu luyện trong tộc ta cũng để ngươi dùng. Nữ tử mị nhãn như nước, khiến người ta mơ màng vô hạn. Các tộc nhân dị tộc bỗng nhiên ồ lên. Nam tân của mị ảnh tộc tính chất như khách khanh của huyền thiên tộc, được mị ảnh tộc cung phụng vật tư, trách nhiệm là xuất lực cho mị ảnh tộc. Mỗi một nam tân của mị ảnh tộc đều cũng có thể chọn lựa một nữ tử mị ảnh tộc xinh đẹp làm vợ. Mà nữ tử của mị ảnh tộc thì là mị hoặc mê người nhất trong tinh hải, rất nhiều người đều sẽ lưu luyến không quên. Nàng ta đây là mời Thạch Nham gia nhập mị ảnh tộc. Nữ nhân không biết liêm sỉ. Trên vẫn thạch điểm mù không gian, áo đại lệ mặt băng hàn, lạnh lùng quát. Mã Hy toa liếc nàng ta một cái, cười thầm, biết quan hệ của nàng ta và Thạch Nham thực sự rất mập mờ. Nữ tử mị ảnh tộc mời, tất nhiên là chọc giận nàng ta. Mắt áo đại lệ sáng như băng tiễn, bắn lên người Thạch Nham, trong ánh mắt như có kèm hồn lực. Thạch Nham tâm thần lạnh lùng, không khỏi quay đầu lại nhìn về phía chỗ trống phía chân trời, mắt như lướt qua điểm mù, trực tiếp ngưng tụ trên người áo đại lệ. Áo đại lệ ngẩn ra, không ngờ cách xa như vậy Thạch Nham vẫn có thể thấy nàng ta. Hai má lạnh như băng của nàng ta bỗng nhiên cảm thấy nóng lên, hai má đỏ ửng, vội vàng lui về phía sau một bước, đứng phía sau Mã Hy Toa. Thạch Nham mỉm cười, thu hồi ánh mắt, lắc đầu với nữ tử đeo mặt nạ, không có hứng thú. Nữ tử đeo mặt nạ đột nhiên dừng lại, mắt lạnh lùng, nhẹ nhàng gật đầu, nàng ta không nói gì xoay người rời khỏi, trở về bên cạnh nguyên mạc của thủy tộc. Người có mưu đồ gây rối tiềm tàng ở nơi bí mật như bị tâm ma kích phát, thần trí mơ hồ đột nhiên nổi giận xuất thủ, dũng mãnh không sợ chết trùng kích Thạch Nham. Đáy lòng nguyên mạc băng hàn, hắn nhìn nữ tử đeo mặt nạ một cái, thân thể càng cúi sâu hơn. Chỗ đáng sợ của mị ảnh tộc là ở đây, mỗi một nữ tử của mị ảnh tộc chẳng những tu vi tinh trạm, thực lực bản thân xuất chúng, còn có thể bất tri bất giác mê hoặc lòng người, khiến linh hồn nam tử thế gian lún sâu, tiến tới có năng lực khủng bố điều khiển họ, lực lượng này như trời sinh, mỗi một nữ tử mị ảnh tộc đều tinh thông. Lúc này, tộc nhân dị tộc đều bị ảnh hưởng của nàng ta, tham dục trong lòng dâng lên, không ngờ không để ý tới thời cơ mà ngang nhiên xuất thủ, ngay cả an nguy của bản thân cũng không để ý. Xem như ngươi lợi hại. Thạch Nham sẵn giọng nhìn về phía nữ tử, một cước dậm mạnh, thạch địa dưới chân ầm ầm bạo toái, vô số đá vụn như mưa to thổi quét tứ phía. Khi đá vụn như cát che trời, ảnh tích của Thạch Nham trở nên mơ hồ, tầng tầng gợn sóng nhộn nhạo, như bao lấy hắn. Hắn đột nhiên biến mất. Nam tử dị tộc lao về phía hắn có tới mấy chục, trong đó 10 người đạt tới bất hủ nhị trọng thiên, còn có một người không ngờ tới cảnh giới bất hủ tam trọng thiên. Những người đó đều mất đi lý trí, không sợ chết. Coi đánh chết hắn là mục đích. Hắn cũng không thể không tạm tránh mũi nhọn, dùng ám năng lượng bơm đầy gân mạch, đạt tới mục đích ẩn thân vô hình trong nháy mắt. Mắt thường không thể nhận ra, thần thức không thể thăm dò, đây là một loại ẩn hình chân chính trên ý nghĩa. Ngay cả nữ tử mị ảnh tộc cũng toát ra vẻ ngạc nhiên, mắt đẹp nàng ta lấp lánh, dùng áo nghĩa thăm dò, trong đáy lòng cũng kỳ quái, không gian áo nghĩa này cũng kỳ diệu, có điều, ngay cả ta cũng có thể qua mắt, cũng quá bất khả tư nghị rồi. Đột nhiên thân thể gợi cảm của nàng ta rung lên, nàng ta bỗng nhiên nhớ tới gì đó, mắt đẹp trở nên cực kỳ phấn khích. Ám năng lượng. Đây là công hiệu của ám năng lượng. Móng tay màu đỏ của nàng ta đâm sâu vào thịt, nội tâm kích động không thôi, mắt lập lòe tìm kiếm chung quanh. Ầm. Một con hung hồn sáu tay, thân như thân rồng, quyền đầu như núi băng, rơi lên thân cự tích, phía chân trời truyền đến tiếng sấm rền. Phân thân của Long Tích lão tổ sắc mặt đỏ bừng, cơ nhục cương trên người mấp mánh, hỏa diễm ngút trời, lại chui vào trong cơ thể của cự tích. Long Tích huynh, ngươi đây là đang ép ta. Tân Cách kích phát chân hỏa, đám hồn phách dưới thân đột nhiên truyền đến tiếng rít thê lương, từng con hung hồn chiều cao vạn rít gào mà ra, hung hồn này có hình dạng kỳ lạ, điên cuồng cắn về phía cự tích. Đồng thời, trong tay Tân Cách có thêm một cái chuông bằng ngọc, nếu áo đại lệ bọn họ lưu tâm nhìn, sẽ phát hiện chất chuông giống như ngọc đỉnh ba chân, ngay cả mặt ngoài của chuông cũng đầy thái sơ phù văn thần bí, ẩn chứa huyền ảo vô tận. Len keng. Tân Cách lắc chuông, phù văn trên chuông như sống lại, mấp máy như rắn. Khối thịt bị cắt của Long Tích ở sâu dưới lòng đất dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy mất đi tinh khí huyết nhục, như trong nháy mắt biến thành thịt khô, mất đi máu tươi và nước. Cuối cùng cũng động thủ rồi. Đồ Thích Kỳ, Nhã Vân vẻ mặt chấn động, lập tức lao tới huyệt động dưới lòng đất. Ngao! Ngao! Ngao! Bản thể của Long Tích lão tổ phối hợp gầm rú, toàn bộ đại lục phát sinh động đất đáng sợ, núi đổ, vẫn thạch nổ, Long Tích tinh như sắp triệt để hủy diệt. Phía trên, phân thân của Long Tích lão tổ cũng rất biết diễn trò, ôm ngực lăn lộn, sắc mặt dữ tợn, Tân Cách. Ngươi đã làm gì ta? Tân Cách căn bản không đáp lời, hắn một mặt sử dụng cự ngạc hung hồn hạ sát thủ, bản thân cũng không nhàn rỗi, thuận thế chui vào một động khẩu, muốn đi đánh chết bản thể của Long Tích lão tổ. Nữ tử mị ảnh tộc vốn muốn điều tra thạch nham, lúc này vừa thấy Tân Cách, Long Tích nổ lên biến đổi thì mắt sáng lên, tâm niệm đột nhiên khẽ động. Các tộc nhân dị tộc mất đi mục tiêu, đang tự chém giết lẫn nhau, không biết vì sao đột nhiên thay đổi phương hướng, cũng toàn bộ chen chúc chui vào động khẩu Tân Cách vừa hạ xuống. Động khẩu đó cũng phun trào ra nham thạch nóng chảy, nối thẳng với sâu trong lòng đất của Long Tích tinh, cũng chính là nối thẳng tới bản thể của Long Tích lão tổ. Nữ tử nhẹ giọng cười, tạm thời buông tha cho thạch nham, đi tới phân thân của Long Tích lão tổ đang rên rỉ thống khổ, nàng ta trên đường đi tới rất cẩn thận né những bãi máu. Xem ra ngươi bị luyện hồn đỉnh xâm nhập vào trong cơ thể rồi, ừ, luyện hồn đỉnh kích hoạt, lại bị Tân Cách nhằm vào, ta nghĩ ngươi thật sự khó thoát khỏi một kiếp này. Nàng ta ghé tới phân thân của Long Tích lão tổ, nghiêm túc nói, đưa hai viên bất hủ đan còn lại của ngươi cho ta đáp ứng ngươi, cho Long Tích tộc các ngươi chút giống sinh mệnh chủng tử, cho Long Tích tộc các ngươi không đến mức diệt tộc. Nàng ta nhìn về phía Đỗ Lạc, Đề Phụng, Ốc Khắc, thành khẩn nói, bọn họ ở cảnh giới bất hủ nhị trọng thiên. Nếu được mị ảnh tộc chúng ta che chở, tương lai nếu có thể đột phá vực tổ, Long Tích tộc các ngươi còn hy vọng lật mình, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi, ta hy vọng ngươi nghiêm túc cân nhắc đề nghị của ta. Lão tổ! Lão tổ! Lão tổ! Ba người Đỗ Lạc đồng thanh hét lên, lao tới, vẻ mặt thấp thỏm lo âu. Phân thân đang đau khổ rên rỉ của Long Tích lão tổ lúc này đột nhiên thần kỳ im lặng, trong mắt hiện lên huyết tinh tàn độc, thản nhiên nói. Chuyện của Long Tích tộc ta không nhọc mị ảnh tộc các ngươi lo lắng. Nữ tử mị ảnh tộc hoảng sợ biến sắc. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1389, thần nữ mạng vũ. Ngươi. Vẻ mặt của nữ tử mị ảnh tộc rất kinh hãi, ngón tay ngọc của nàng ta chỉ về phía phân thân của Long Tích lão tổ, liên tục kinh hô mấy tiếng. Ba người Đỗ Lạc cũng ngẩn ra. Long Tích lão tổ hừ lạnh một tiếng. Ngẩng đầu nhìn cự ngạc hung hồn, há miệng hét một tiếng, cự tích đỏ đậm như được quán chú một cổ sinh mệnh năng lượng hoàn toàn mới, lại một lần sinh long hoạt hổ, đấu ngang ngửa với cự ngạc. Lúc này, Long Tích đại lục chấn động không ngớt, giống như nghiêng trời lệch đất, nham thạch nóng chảy mãnh liệt như hỏa diễm, từ rất nhiều khe rãnh hố sâu của lòng đất trào ra. Đại lục trở thành một mảng đỏ đậm, nham thạch màu đỏ nhảy lên quỷ dị như trái tim. Từng tiếng hét như tiếng sấm từ sâu trong lòng đất truyền đến. Bản thể của Long Tích lão tổ giống như phải chịu đựng sự thống khổ cực lớn, trước khi sắp tử vong phát ra sự giãy giụa không cam lòng cuối cùng. Tộc nhân của tiểu tộc nhìn đại lục ngụy biến, rất nhiều người tâm thần kinh hãi, kẻ muốn tham dự liền cảm thấy lực lượng không đủ. Có một bộ phận người đã không có lưu niệm với thịnh hội của Long Tích tộc, lặng lẽ rút lui, muốn tránh xa nơi thị phi này. Cũng có một số cảm thấy số phận không tồi, hoặc là người có niềm tin vào lực lượng cảnh giới của mình, vẫn ở lại. Ẩn nấp ở một nơi bí mật gần đó, tìm kiếm cơ hội thích hợp. Là ta đường đột, xin lão tổ chớ trách. Nữ tử mị ảnh tộc vừa phản ứng,

đủ các loại dục vọng đã bị hắn ngăn chặn, vốn sẽ không ảnh hưởng đến hắn. Lúc này, nữ tử kia bỗng nhiên lại dùng tâm linh mị thuật để đối phó hắn, giống như thiên lôi tạo ra địa hỏa, lập tức làm cho dục vọng của hắn bùng nổ, hơn nữa còn tăng vọt vài lần, khiến hắn bị lạc lối. Chỉ có thể nói tâm linh mị thuật này được thi triển quá đúng thời cơ. Nữ tử này mị nhãn như tơ, dáng người thước tha vũ động, từng dòng thân thể mị hoặc bay ra khỏi người nàng, cuốn về phía hắn. Bị nó cuốn hút, Thạch Nham cười phóng đãng, chủ động tiến về phía nữ tử mị ảnh tộc kia. Tỷ tỷ sẽ đối đãi tốt với ngươi. Chỉ cần ngươi đi theo tỷ tỷ về mị ảnh tộc, tỷ tỷ cam đoan ngươi sẽ vui đến quên cả đất trời. Đi thôi, tỷ tỷ sẽ dẫn ngươi đi. Tiếng cười réo rắt của nữ tử này như có thể thẩm thấu vào trong linh thức của con người. Một số nam tính dị tộc ở phía xa nghe được giọng nói của nàng đều cảm thấy cả người nóng rực, hô hấp nhanh lên, giống như đang cực kỳ cố gắng kiềm chế dục vọng trong nội tâm. Rất nhanh, Thạch Nham đã bị huyễn nữ thủy xà của nàng ta phóng ra cuốn chặt, đưa đến trước mặt nàng ta. Nguyên Mạc, chuyện của thủy tộc ngươi cứ yên tâm, mị ảnh tộc chúng ta chắc chắn sẽ chịu cố các ngươi. Nữ tử nà hé miệng cười duyên, nhìn khuôn mặt quái dị của Nguyên Mạc liền biết hắn bị tâm linh mị thuật của nàng ta ảnh hưởng, nội tâm khinh thường, ngoài mặt lại cười nói, chuyện ở đây ta sẽ không tham gia. Đúng rồi, thủy tộc các ngươi cũng sớm rời đi đi. Cổ trắng lõng nà của nàng ta dương cao, nhìn về phía hắc ám hư vô. Lạnh như băng, triệu hồi một thứ gì đó. Một đạo cương quang chói mắt bắn ra. Cương quang tiêu tán, hiện ra một chiếc chiến xa bằng thất thỉa thủy tinh, lấp lánh như tinh thần. Nàng ta nhanh nhẹn chuyển động, lập tức vào trong chiến xa. Thạch Nham bị huyên nữ đó trói chặt, cũng bị ném lên đó. Đi thôi. Ngọc thủ của nàng ta bấm một chút. Chiến xa thất thải thủy tinh như một tinh quang nháy mắt vượt qua u ám, rất nhanh vượt qua chỗ thị phi này. Rống. Bản thể của Long Tích lão tổ ở sâu trong lòng đất đột nhiên rít gào. 16 khối vẫn thạch phân tán ở rìa đại lục như một con nhím nổ mạnh, nháy mắt vẫy ra tỉ gai nhọn. Những gai nhọn này nóng rực như ánh lửa, đánh thẳng về phía Long Tích đại lục. Ba ba ba ba. Chiếc chiến xa thất thải thủy tinh kia này nháy mắt bị vô số gai nhọn hỏa diễm đánh thành tổ ong vò vẽ, lộ ra vô số lỗ thủng to bằng ngón A-ki. Phốc. Trung tâm của chiến xa lập tức bị phá hủy. Lập tức dừng lại. Ánh mắt của nữ tử mị ảnh tộc phát lạnh, lạnh lùng nhìn về phía Long Tích đại lục, Ngọc Thủ đột nhiên nắm lấy cánh tay của Thạch Nham, sau đó lập tức chạy như bay, xuyên qua tầng bao phủ của gai nhọn hỏa diễm, rời xa Long Tích đại lục. Ầm vang. Sâu trong lòng đất truyền ra tiếng nổ hủy thiên diệt địa, Long Tích đại lục lập tức phân liệt, chỉ trong thời gian rất ngắn đã phân liệt thành vô số khối vẫn thạch, toàn bộ Long Tích đại lục biến thành biển vẫn thạch. Một con cự thú cao mấy nghìn vạn thước, quanh người đỏ đậm như hỏa diễm đột nhiên lộ ra phần lưng khi đại lục phân liệt. Lưng đỏ đậm đó như sơn mạch liên miên không dứt, đập vào mấy trăm vẫn thạch, làm chúng tập tức tạc liệt. Lập tức thực thể của cự thú đó hiện ra. Đó là một con cự tích, toàn thân có hỏa diễm lân giáp đỏ đậm bao phủ, đầu rồng dữ tợn, có đuôi dài như sơn mạch, hỏa diễm lượn lờ. Con cự tích há miệng phun, nham thạch nóng chảy lập tức tuôn ra ngoài. Đây mới là bản thể của Long Tích lão tổ. Đây mới là Long Tích chân chính. Chân thân của Long Tích vừa hiện ra, ảo tượng cự tích đang tranh đấu với cự ngạc đột nhiên lùi lại, biến mất vào trong đôi mắt đỏ đậm của Long Tích. Ngao. Long Tích ngửa mặt lên trời hét lớn, trong tiếng rít có một dòng nham thạch nóng chảy như suối lửa bắn về phía chân trời. Nữ tử mị ảnh tộc đang dẫn theo Thạch Nham thấy chiến xa thất thải thủy tinh vừa dừng, đang chuẩn bị độn cách thì chưa kịp nhích người đã bị suối nham thạch nóng chảy đó bao phủ. Ánh mắt nàng ta biến đổi. Lập tức vận dụng áo nghĩa, thần lực phản phất hồng quang trong thần thể, rất nhanh tạo thành một tầng mạc trướng. Mạc trướng rực rỡ bao lấy nàng ta và Thạch Nham, không bị ảnh hưởng của nham thạch. Chẳng qua nếu muốn vượt qua suối nham thạch này thì cũng không phải là chuyện đơn giản. Nàng ta tạm thời bị trói. Quan sát phía dưới, nàng ta nhìn thấy dưới chân Long Tích có hai điểm sáng nhỏ bé hỉnh người. Nhìn kỹ lại thì đó đúng là hai vợ chồng Đồ Thích Kỳ. Lúc này hai người cũng ngẩng đầu nhìn về phía nàng ta, vẻ mặt có chút không tốt. Con mắt nàng ta sáng như chớp động, lại tiếp tục tìm kiếm tung tích Tân Cách, lập tức nhìn thấy Tân Cách đang cực kỳ chật vật, quay về vế chỗ của hung hồn cự ngạc, Minh Hồng. Bên cạnh Tân Cách, bảy đại hung hồn cũng ngưng tụ lại về cùng một chỗ, trong đó có năm hung hồn hấp hối, hình thể thu nhỏ lại ít nhất ba lần. Năm hung hồn hấp hối là những hung hồn đã theo Tân Cách chìm vào lòng đất, muốn đi trảm sát bản thể của Long Tích. Hiện giờ thấy vậy hiển nhiên là Tân Cách ăn khổ, chẳng những không làm được như ý muốn mà còn thân phụ trọng sang. Long Tích huynh, thể này là sao? Ánh mắt Tân Cách lấp lánh, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng, đầu, lưng đầm đìa máu tươi. Hắn ngồi ở đỉnh đầu của hung hồn cự ngạc, âm trầm nói, ngươi và Đồ Thích Kỳ, Nhã Vân xuất thủ ám toán ta, làm ta trọng thương, thế thì làm sao? Ta là thống lĩnh hồn tộc, ngươi dám hạ sát thủ với ta sao? Long Tích tộc của cất ngươi chẳng lẽ muốn diệt tộc sao? Ngươi cho rằng Huyền Thiên tộc có thể bảo vệ các ngươi? Long Tích, ta không quan tâm việc tranh cãi giữa các ngươi và hồn tộc, ta cũng không muốn làm giao dịch với các ngươi, chỉ muốn rời khỏi đây, vì sao ngươi cản ta lại? Chẳng lẽ ngươi lại muốn là địch của Mị Ảnh tộc? Ngươi chịu nổi sao? Ở Terpeneg hư vô, nữ tử Mị Ảnh tộc hăm sâu vào suối Nham Thạch, con mắt lạnh như băng, cao giọng quát. Lúc này, vô số người của các chủng tộc nhỏ đều đã lặng lẽ rút lui. Bọn họ biết chuyện bây giờ bọn họ không xen vào được. Cũng có một số rất ít người vẫn trốn ở một nơi bí mật nào đó, hoặc là đứng nhìn từ xa. Những người này là cường giả chân chính, ít nhất đều có cảnh giới bất hủ nhị trọng thiên, đạt tới bất hủ tam trọng thiên cũng phải có 5-6 người. Chủng tộc quạng bọn họ có lẽ không thể so được với hồn tộc, huyền thiên tộc, mị ảnh tộc, thế nhưng cá nhân bọn họ có tư cách để đánh với đám người Tân Cách, Long Tích lão tổ một trận. Rất nhiều người trong bọn họ đều lặng lẽ bay khỏi biển Vẫn Thạch, yên lặng tiến về phía nữ tử mị ảnh tộc. Bọn họ đều chú ý đến Thạch Nham, muốn cướp lấy hắn ra khỏi tay nữ tử kia, tranh thủ một cơ hội đột phá vực tổ. Thả Thạch Nham ra, ta tha cho ngươi đi, hơn nữa còn tặng ngươi một viên bất hủ đan. Thanh âm của bản thể của Long Tích lão tổ như sấm nổ, con ngươi đỏ đậm như lửa của hắn nhìn chằm chằm về phía nữ tử kia, sau đó quay đầu nhìn về phía Tân Cách, nói, Tân Cách. Ai cũng có thể đi, ngươi đừng hòng rời khỏi. Lần này ta dùng hết tất cả cũng phải giết người. Vù. Cự trảo Long Tích vung ra, nắm lấy một khối Vẫn Thạch như cự sơn, ném tới Tân Cách phía xa. Vẫn Thạch đó tối đen cứng rắn, được lực lượng của hắn quán chú, e là có thể đập vỡ cả sinh mệnh chi tinh loại nhỏ. Cự trảo của hắn bay đến, che khuất của cả ánh sáng chân trời, làm cho người ta cảm thấy cực kỳ uất hiếp. Sắc mặt Tân Cách lạnh lùng, ngươi thật sự không biết tốt xấu. Con cự ngạc dưới thân hắn đột nhiên thét dài một tiếng, thôn phệ hết cả năm hung hồn suy yếu kia. Chỉ trong nháy mắt, thể tích hắn tăng lên gấp ba, cự ngạc từ hình thái hung hồn lờ mờ ngưng kết thành thực chất. Cự ngạc như hắc thiết, tối đen như mực, một khí tức âm hàn ác độc phát ra từ trên người cự ngạc. Dưới sự sai khiến của Tân Cách, cự ngạc tru lên, điên cuồng lao ra, dùng thân thể ngạnh kháng Vẫn Thạch kia, không ngờ lại phát ra tia lửa. Thật sự thành thực thể. Giết hắn. Tân Cách rít lên, cự ngạc đó rít gào lao về phía bản thể của Long Tích, đồng thời Tân Cách cười lạnh, lấy chương ra, dùng sức đánh. Ca ca ca. Bên trong Vẫn Thạch cực lớn dưới chân mọi người truyền đến tiếng vỡ nát. Luyện hồn đỉnh của hồn tộc ầm ầm phá đất mà ra, bồng bên trên đầu Tân Cách. Cự đỉnh ba chân như sơn xuyên, chậm rãi lăn lộn trên đỉnh đầu Tân Cách, vô số thái sơ phù văn kỳ diệu lấp lánh. Những phù văn này như thành những linh hồn kỳ diệu, với cảnh giới của Tân Cách, có thể thấy những khí tức hồn phách hung lệ trên phù văn này đang từ từ ngưng kết. Chúng ta thương lượng. Tân Cách đột nhiên nhìn về phía nữ tử mị ảnh tộc, nói, chúng ta hợp lực đối phó Long Tích, huyền thiên tộc, sau đó ngươi mang tiểu tử này đi, ta muốn mạng của Long Tích và vợ chồng Đồ Thích Kỳ, muốn bạn gái của tiểu tử kia. Hai viên bất hủ đan trong tay Long Tích cũng cho ngươi. Sao hả?